Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio đam mỹ Cây nấm nhỏ. Tác giả: Nhất thập tứ châu. Phần 2. Chương 11. Lục Phong bỗng chốc vươn tay tới chỗ cậu. Đây là lần đầu tiên An Chiết trông thấy Lục Phong mỉm cười, mặc dù bọn họ chỉ mới gặp nhau 2 lần. Mặc dù ý cười ấy trông cực kỳ nhạt nhòa, mà khuất sau ý cười nhạt nhòa vô ngần ấy, An Chiết nhận ra hôm nay thẩm phán giả có vẻ muốn tìm cậu. Đợi nụ cười đó dần tắt liệm, Lục Phong lại khôi phục vẻ mặt vô cảm như cũ. Chỉ còn sót mỗi động tác hết sức nguy hiểm là vuốt ve khẩu súng đen ngòm bằng những ngón tay thon dài trắng bệch. An Chiết thử thăm dò hỏi: Tôi có thể đi được chưa? Lục Phong chả tỏ rõ thái độ, hỏi: Tại sao cậu lại ở chỗ này? An Chiết thật thà trả lời: Tôi đi làm. Lục Phong: Tầng 1 hay tầng 2? An Chiết: Tầng 3. Lục Phong: Ồ. Kế tiếp chính là khoảng lặng dài đằng đẵng, mãi đến khi ghi chép sột soạt của vị thẩm phán trẻ tuổi nọ chấm dứt. Sau đấy cậu ta nói: Ngôn ngữ thẩm vấn không hề khác thường. Từ bằng chứng đó kết luận người bị thẩm vấn thuộc về loài người. An Chiết chợt phát hiện Lục Phong thoáng liếc sang chỗ vị thẩm phán trẻ tuổi nọ, nhưng nhìn kiểu gì cũng chẳng giống ánh mắt đang khen ngợi. Cậu bèn gặng hỏi lần nữa: Tôi... Lục Phong, cậu đi được rồi. Cảm ơn. An Chiết nhanh chóng xoay người trở ngược vào, đoạn ngồi xuống tiệm bán canh khoai tây. Hôm nay cậu thật sự rất muốn uống nó. Canh khoai tây do căn cứ cung cấp ở khu cư trú bán với giá 0,3A, mà ở đây thì bán với giá 1A, sự khác biệt giữa hai bên hết sức rõ ràng. Vị canh chỗ này đậm đà hơn ít nhất là 3 lần. Ngoài trừ canh khoai tây bị hầm tới nhuyễn hẳn thì bên trong còn rải thêm thịt băm nhỏ vụn, hình như còn đổ chút ít sữa tươi nữa. Mùi hương protein thơm ngon lan tỏa khắp bầu không khí, chiếc thìa có màu trắng, An Chiết cầm nó lên, múc một miếng và thổi nguội phù phù, kế đó đưa vào miệng nuốt xuống. Hơi nóng hầm hập phả vào mặt, cậu híp mắt, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Nếu trong tầm nhìn đừng xuất hiện bóng dáng của thẩm phán giả thì càng hài lòng hơn. An Chiết ăn chậm ơi là chậm, nhưng rất nghiêm túc, cũng vô cùng im lặng, chả bật ra bất cứ âm thanh gì. Án chừng 20 phút sau, cậu ăn xong xuôi, bèn bắt đầu điều chỉnh tâm trạng chuẩn bị lướt qua quý ngài thẩm phán giả, toàn rời khỏi nơi đây. Mà ngay thời khắc cậu vừa rời ghế đi sang cánh cửa, âm thanh tích tích inh ỏi vang lên. Lục Phong đang nhấn nút bộ đàm. Thời điểm An Chiết lướt qua người anh, chỉ nghe thấy anh lạnh lùng nói 2 chữ với kẻ ở đầu dây bên kia: Rác rưởi. An Chiết sợ hết hồn, tăng tốc bước chân vọt ra ngoài cổng chính chợ đen. Bây giờ hải còn chạng vạng, mặt trời đã buông xuống từ lâu, cả vùng chân trời phía tây mênh mang xám xịt và ngọn gió dần dần bắt đầu trở lạnh. Chờ thêm 2 tiếng đồng hồ nữa căn cứ sẽ cắt điện. Trạm cung cấp đối diện chợ đen cũng kề cận lúc đóng cửa, ùng ùng những kẻ túa ra đường nôn lấy nôn để. 3 địa điểm xây dựng gồm trạm cung cấp, chợ đen, nhà ga tạo thành một hình tam giác, chính giữa là quảng trường rộng thoáng. Ngay giây phút này, bóng người đến từ 4 phương 8 hướng tràn vào quảng trường hệt muôn vàng lũ kiến, toàn bộ đều hướng về vị trí nhà ga. Đoàn tàu hoạt động từ 6 giờ sáng đến tới 8 giờ tối, cứ cách mỗi tiếng một chuyến, xưa nay luôn đúng giờ. Khi sắp đến thời gian trên lịch chạy, tiếng rền rền nho nhỏ vang lên từ đằng xa rồi to dần dần. Sau khi lắc lư dữ dội chốc lát, đoàn tàu dừng bên đường sắt như thể một con rắn trắng bạc. Cánh cửa bên hông thoát cái mở xoẹt, 10 mấy cánh cửa toa trượt ra và hàng loạt hành khách vọt xuống từ toa tàu. Trong số đó có những con người vừa từ các thành phố khác trở về từ khu vực cư trú của mình, cũng có những người mới trở về từ hoang mạc. Chính lúc này, loa thông báo ở vị trí tiến vào ga bỗng dưng vang một giọng nữ êm dịu: Kính thưa quý khách, vì lý do sự cố thiết bị, xin quý khách đang có mặt trên chuyến tàu hãy nhanh chóng di chuyển. Quý khách đang đợi lên tàu vui lòng đứng yên tại chỗ và giữ khoảng cách với nhau. Kính thưa quý khách, vì lý do sự cố thiết bị, xin hãy nhanh chóng di chuyển và giữ khoảng cách với nhau. Mệnh lệnh máy móc lan truyền tuần hoàn, thoạt đầu mọi người còn chưa hiểu gì, kế đó bình thản từ tốn đứng dậy. Tuy nhiên vẻ mặt của một số người lại tức thì hoảng hốt, họ lôi kéo bạn đồng hành rời khỏi chỗ ngồi mau lẹ rồi chen lấn vọt xuống, co giò chạy ra khỏi nơi đây. Hành động ấy xúc tác đến những kẻ khác. Chưa đầy 3 phút, bầu không khí hoang mang đã lan khắp nhà ga, ai cũng vội vã phóng tới quảng trường. An Chiết vốn đang chờ lên tàu, đột nhiên bị cuốn vào dòng người hỗn loạn. Mặc dù chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng cậu biết nhân loại có tập quán sống quần cư, nên cậu bèn xoay mình tại chỗ, định bụng nương theo dòng người đang ùa ra bên ngoài. Song dòng người xô đẩy lẫn nhau khiến cậu thoáng chao đảo. Cậu đụng trúng một người đứng sau lưng, âm thanh lộc cộc của guốc khẽ vang. An Chiết ngoảnh đầu và ngửi được một mùi thơm quen thuộc. Cậu phát hiện đó là Đâu Say, quý cô Đâu Say ở tầng hầm thứ 3. Có vẻ nàng ta vừa bước xuống từ trên tàu đây mà. Hai mắt chạm nhau, Đâu Say cũng nhận ra cậu. Nàng chả nói hai lời, tức thì chộp lấy cổ tay kéo cậu lao khỏi nhà ga. Động tác giống hệt như bản năng vậy. Tiếng người ngã xuống, tiếng hét thê thảm vì bị giẫm đạp vang rền khắp quảng trường. Thế mà Đau Say vẫn nhanh chóng dẫn cậu lướt qua biển người. Cứ phản phất nàng đã từng trải qua hơn 100 triệu lần rồi, mãi tới khi đuổi kịp tốt người đứng đầu, tức chạy đến biên giới quảng trường sớm nhất, cả hai mới dừng chân. Hàng loạt chiếc xe bọc thép hạng nhẹ màu đen dừng quanh nẻo đường sát biên giới quảng trường, cứ cách mười mấy mét lại thấy một chiếc. Trên thân xe có ký hiệu lá chắn màu bạc. An Chiết từng đọc sổ tay căn cứ nên biết nó đại diện cho sở thành phòng, tên đầy đủ là Sở Phòng Ngự thuộc căn cứ ngoại thành. Hiện tại, binh lính súng ống đầy đủ đang lần lượt xuống xe, phong tỏa tất cả lối thoát. An Chiết vẫn chưa hiểu mô tê gì sất. Ban nãy Tháo chạy quá mau, khiến cậu hô hấp không nổi, Đầu Sài ở bên cạnh còn cúi gập người xuống thở hồng hộc dữ dội, ho khan vài đợt. An Chiết vươn tay vỗ vỗ bả vai của nàng. Án chừng nửa phút sau, Đầu Sài mới miễn cưỡng tỉnh táo đôi chút. Ngay bây giờ tình trạng trên quảng trường ầm ĩ khôn tả. Đám đông chạy rối chết về phía biên giới quảng trường và bị binh lính của sở thành phòng dàn hàng thành một bức tường chắn kín. An Chiết dìu Đầu Sài tới góc hẻo lánh vắng bóng người chút đỉnh. Cậu hỏi, bọn họ bị làm sao vậy? Việc này xảy ra nhiều lần rồi. Đầu Sài đứng thẳng lưng, nhìn sang quảng trường tấp nập, đáp, có dị chủng trà trộn vào. Nàng thở dốc chốc nữa, tiếp tục giải thích, chắc chắn trong tàu đã xuất hiện dị chủng, quá trình sàng lọc để lên tàu mất thời gian lắm, mà nếu chúng ta không giết dị chủng kịp thời thì khi đó nó bắt đầu nổi điên, phải hy sinh một lần mấy toa tàu, giải tán sẽ dễ sàng lọc hơn. Lâu lắm rồi chưa xuất hiện tình trạng như vậy. Nàng hỏi, thẩm phán giả không nhận ra nổi à? Hôm nay anh ta đi tuần phòng. An Chiết đáp. Chẳng những thế, cậu còn nghe thấy Lục Phong tiếp tục cuộc gọi nọ. Anh lạnh lùng mắng một câu, rác rưởi. Hiện tại ngẫm kỹ lại, có lẽ là nhận được thông báo dị chủng trà trộn vào căn cứ. Giây phút này, An Chiết chợt cảm thấy bàn tay đang siết lấy cậu của Đâu Say thoáng run rẩy. Ngài ấy ở đây ư? An Chiết ừm một tiếng, cứ như là để chứng minh lời cậu nói. Chẳng mấy chốc, một tiếng phằng nặng nề vang lên. Có tia sáng trắng lóa vụt ngang không trung, tia sáng nọ bắn thẳng từ vị trí trên cao, giống hệt một tia sấm chói lòa, xé toạc màn trời sẫm tối trong chớp mắt và xuyên thủng bả vai kẻ đứng trước chỗ An Chiết cùng Đâu Say không xa. An Chiết lập tức ngoảnh sang nơi bắt nguồn tia sáng, bắt gặp một bóng người thon dài đang đứng nơi nóc tòa nhà chợ đen xám xịt khổng lồ. Đối phương nhìn xuống phía dưới, đó chính là Lục Phong vận quân phục màu đen. Bây giờ anh đang từ tốn hạ vũ khí đen sẫm trong tay phải, tay trái cầm chiếc ống nhòm. Anh đưa ống nhòm sang bên cạnh, vị thẩm phán trẻ tuổi đi theo anh nhanh chóng nhận lấy nó. Đạn Huỳnh Quang đã trúng mục tiêu. Giây kế tiếp, phía quân đội sở thành phòng bỗng chốc truyền mệnh lệnh ngắn. Chuẩn bị! Vừa dứt lời, một chiếc xe bọc thép đổ gần đấy, bèn huýt còi chói tai. Tiếng còi chói tai vang khắp trên quảng trường, viên đạn lửa bốc khói mịt mù lao tới chốn đạn Huỳnh Quang gợi tỏ ban nãy. Hết thảy những điều này đều hành động trong chớp nhoáng. Mùi cháy rụi gây mũi nồng nặc, có một kẻ đứng giữa đám đông bất ngờ ngã rầm xuống đất, làn khói trên cơ thể gã phát ra âm thanh xì xèo. Bàn tay An Chiết mà Đầu Sai đang nắm chặt bị siết thật chặt. Gã ta đã ngồi sau lưng tôi, nàng nói. Nhưng gã chưa tấn công ai cả. Tôi không sao, nàng tựa hồ thở vào nhẹ nhõm. Là đạn phốt pho trắng. Có lẽ gã ta chết thật rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nóc tòa nhà Chợ Đen. Bóng lưng của Lục Phong sớm biến mất khỏi nóc tòa nhà, song nàng vẫn bình tĩnh ngắm nó. An Chiết quay sang quan sát nàng, ánh chiều tà nhẹ buông, khuôn mặt thước tha yêu kiều của nàng Đâu Say giờ đây chợt hiện sự tĩnh mịch lạ thường. Qua một phút, tiếng gào thảm thiết bên cạnh họ dần yếu đi, mọi người tự giác lùi về sau, chừa lại khoảng trống trên mặt đất. Các cơ thể cháy đen vặn vẹo ngừng run rẩy và giãy giụa, nằm im chả nhúc nhích nữa. Đám đông trên quảng trường dường như đều thở hắt ra cùng lúc, nhưng Sở Thành Phong vẫn chưa hề bãi bỏ lệnh phong tỏa. 5 năm trước, thượng tá từng cứu tôi một lần. An Chiết bỗng nghe thấy Đau Sai bảo. Ngay tại cổng thành, chẳng khác hiện tại là bao. Cậu lặng thinh giả đáp, cảm nhận được bầu không khí đang dần ổn định trở lại. Hôm ấy ở cổng thành, cậu hiểu vì sao có kẻ căm thù Lục Phong đến tận xương tủy, rồi đến hôm nay, cậu cũng hiểu vì sao có vài người không phải như vậy. 3 phút sau, binh lính thuộc Sở Thành Phòng cưỡng ép rẽ đám đông thành một con đường, Lục Phong dẫn người sải bước tới trước 4 cái xác nọ. Bởi lẽ nguyên nhân vị trí, An Chiết với Đồ Xây cách chỗ kia rất gần. Anh đeo đôi găng tay trắng muốt, khuỵu một gối xuống mặt đất, đoạn hớt cái xác chết nằm chính giữa ra, mở miệng nói ngắn gọn. Dao. Vị thẩm phán đứng bên cạnh đưa sang một lưỡi dao bóng loáng. Kế đó, cậu chứng kiến Lục Phong hết sức bình tĩnh rạch bụng xác chết ra. Cái xác bị cháy tới nỗi bốc mùi khét gây mũi. Tuy nhiên sau khi mở toàn khoang bụng thì chả thấy nội tạng vốn có của con người đâu cả, mà thay vào đó là hàng ngàn hàng vạn vật thể lạ bị xém vàng hơi trong suốt. Kích thước nhỏ nhưng lít nha lít nhít đầy nhóc. An Chiết cố gắng quan sát, cậu cảm giác nó hơi giống ấu trùng sâu bọ, như nhện chẳng hạn, thậm chí chúng vẫn còn hơi ngọ ngoại kìa. Cậu phát hiện Lục Phong khẽ chau mày, lưỡi dao trong tay dứt khoát rạch thẳng toàn bộ thực quản lẫn cổ họng của xác chết. Những vật thể tương tự liên tục tứa ra. Loại ký sinh, có khả năng truyền nhiễm cao. Lục Phong đứng dậy, kéo văng găng tay vứt xuống xác chết, vị thẩm phán nọ lập tức dâng găng tay mới, chỉ nghe anh bảo. Kiểm tra toàn bộ. Cơ thể Đau Say bỗng dưng mềm oặt ngã nhào về phía trước. An Chiết đột nhiên nhớ tới câu mà nàng vừa dứt mấy phút trước. Nàng nói rằng, gã ta ngồi sau lưng tôi. Cậu nỗ lực nâng đỡ cơ thể Đau Say lên, tuy nhiên âm thanh động tác của nàng quá lớn. Lục Phong đã dời tầm mắt sang bên này. Đôi mắt của Lục Phong dừng trên đôi má của nàng. An Chiết lần theo nó mà quan sát. Tình trạng hỗn loạn ban nãy khiến cậu chả còn lòng dạ nào để ý tới nàng. Song bấy giờ nhìn kỹ đôi chút, trên vầng trán nàng có mọc một cục u nho nhỏ y hệt mụn nước. Nó bóng lưỡng trong suốt, bên trong thì có thứ gì đấy đang lúc nhúc. Tôi... Ác hẳn Đầu Say đã cảm nhận được điều chẳng lành. Nàng chậm chạp vươn tay lên sờ vị trí đấy, bắt đầu rung lập cập ngơ ngác nhìn Lục Phong. Hai hàng lệ lập tức tuôn rơi, nàng chợt tiến đến chỗ anh vài bước. Đây là lần đầu tiên An Chiết chứng kiến loại ánh mắt này trên khuôn mặt nhân loại. Cậu không phân biệt nổi vẻ mặt của Đâu Sai là yêu hay hận, hoặc biết đâu nỗi tuyệt vọng đã chiếm áp đảo. Một tiếng súng nổ. Đâu Sai ngã phịch về phía trước, An Chiết không tài nào kéo nàng lại kịp. Chờ tiếng súng nặng nề kia tan biến, cơ thể nàng Đâu Sai đã nằm dài trên mặt đất. Và hiện tại, An Chiết chỉ cách Lục Phong chừng gang tấc. Cậu đứng đối diện với anh, đôi mắt lạnh nhạt ấy, đôi mắt như thể chẳng có bất cứ thứ gì. Lục Phong bỗng chốc vươn tay tới chỗ cậu. An Chiết lập tức co rúm lại, song thẩm phán giả cũng không hề bóp cò. Đây chẳng phải là bàn tay cầm súng, ngón tay anh chạm vào sườn mặt An Chiết, nán lại phút chốc. An Chiết sực nhớ đến thời khắc Đau Say ngã xuống, máu của nàng có văng chút đỉnh lên mặt mình, thoạt đầu rất nóng, kế đấy thì mau chóng nguội lạnh. Chất lỏng rét buốt bị lau đi, sắc đỏ tươi nhuốm bẩn chiếc găng tay trắng, cảm xúc ấm áp trên gò má cậu chỉ nhất thời vấn vương. An Chiết thoáng run rẩy, đôi mắt nhắm thật chặt,

Hết chương 12. Chương 13. Cháu không thích anh ta. 7 giờ tối ngày 17 tháng 5, tại quảng trường ở trạm cung cấp ngoại thành bỗng xuất hiện một đợt quái vật ký sinh đột nhập. Chúng được cho là loài ký sinh theo cách mới. Tòa xử án đã bổ sung quy tắc chi tiết về việc thẩm phán dựa trên loài ký sinh mới nọ. Trước mắt, mối nguy hiểm trong căn cứ đã bị loại bỏ. Xin mọi người hãy yên tâm xuất phát. Nhằm nâng cao việc thẩm phán chính xác, chúng tôi cam đoan thẩm phán giả sẽ có mặt tại tòa suốt toàn quá trình. Thời gian mở cổng thành hôm nay tạm rút ngắn, buổi sáng từ 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều 2 giờ đến 6 giờ. Vui lòng chú ý thời gian quay về thành phố. Dựa theo những gì Hải đang đo được, mùa sinh sản của quái vật loài ký sinh và bộ chân khớp sắp sửa bắt đầu. Để phòng ngừa tình trạng bầu trời bị xâm lấn, vũ khí âm học ở căn cứ đã tăng công suất lên tới cấp 3, mức độ nguy hiểm của thung lũng Tây Nam, thung lũng số 6, đồng bằng số 2 chuyển sang 4 sao. Xin chú ý an toàn khi ra ngoài và chuẩn bị phòng hộ tốt cho toàn thân. Thông tin tương tự cũng đã truyền đến các binh đoàn ngoài hoang mạc. 7 giờ tối ngày 17 tháng 5, tại quảng trường ở trạm cung cấp ngoại thành. Ba đoạn thông báo phát ra tuần hoàn, ông chủ sau vươn tay đóng cái cụp, tiếp tục cúi đầu mài khuôn đúc. An Chiết thì vẫn ngồi trong cái xó kia mà cấy lông mày, nhưng lần này không phải cấy lông mày bình thường nữa. Ông chủ sau dùng bút màu xám vẽ hình dạng và hướng đi cụ thể trên khuôn mặt trống trơn của con rối. Cậu đang luyện tập cấy lông mày cho con rối thẩm phán giả. Đau Sai chết rồi, song đơn đặt hàng Đau Sai giới thiệu vẫn phải hoàn tất. Bởi lẽ ông chủ sâu đã nhận hơn nửa số tiền đặt cọc. Lúc trước họ từng hẹn sẵn thời gian giao hàng là một tháng sau. Tiệm giao hàng tận nhà, địa chỉ là một căn phòng nọ trong tòa nhà số 13 khu 6. Đến lúc đó, đối phương sẽ trả nốt phân nửa số tiền còn lại. Màu sắc lông mày của Lục Phong giống hệt với mái tóc của anh. Đen tuyền, một loại màu sắc rất tươi sáng. Lông mày dài hơi xếch, tạo thành hàng chân mày đường nét rõ ràng. Kế đó, trở nên hẹp dần và cuối cùng cho ra đuôi mày tuy mỏng, song chẳng kém phần sắc sảo. Chỉ riêng đôi lông mày này thôi đã ngốn hẳn một tiếng phát hỏa của ông chủ sau rồi. Sau khi nhận đầu con rối, An Chiết không những cần cấy lông mày tỉ mỉ theo khuôn mà còn cần phải thường xuyên ngẩng đầu quan sát bức ảnh chụp góc nghiêng của Lục Phong trên máy tính bảng, đối chiếu xem thử có sai sót gì hay không. Chiếc máy tính bảng là do thanh niên áo đen hay bán di động đưa tới chừng 7 giờ sáng nay, bảo là món quà mà ngài Hubbard muốn gửi tặng cho ông chủ So. Đưa quà xong, cậu quay ngoắt sang chỗ của An Chiết. Ái chà, đằng ấy tìm được một công việc tốt rồi nhỉ? Bây giờ có tiền tìm tôi mua di động chưa? An Chiết cảm thấy rất có lỗi, tiền lương của cậu chỉ đủ ăn canh khoai tây mà thôi. Cậu đành buộc lòng trả lời. Tớ chưa có. Thanh niên nghe vậy thất vọng thở dài, rời khỏi đây. Trong chiếc máy tính bảng của cậu ta đưa tới có lưu vài bức ảnh đặc tả ngoại hình Lục Phong. Phần lớn đều là tư thế lúc đi tuần phòng tại chợ đen hôm qua, góc độ hết sức hợp lý. Một bức trong số đó, ống kính còn chộp luôn cả An Chiết, ngặt nổi trọng tâm bức ảnh đã đặt hết trên người Lục Phong rồi. Những vị trí khác cực kỳ mờ. Trong những bức ảnh, cậu chỉ là một bóng trắng nho nhỏ và đằng trước thì đặt một bát canh khoai tây. Ông chủ sò hay một tiếng, bảo. Tùy tai mắt ở chợ đen của Hubbard nhiều vô kể, nhưng chụp lén thẩm phán giả cũng chẳng phải là chuyện nhỏ đâu. Dù chưa có dữ liệu cụ thể, cơ mà chất lượng ảnh khá tốt nhỉ, có thể mô phỏng gần giống. Dứt lời, ông lại cầm máy tính bảng lên hơ hơ mấy lần, hỏi. Cái bản mặt này đúng là dễ khiến lũ đàn bà phát điên. Cậu có thích tên đó không? Xét theo giới tính sinh lý của cơ thể con người, An Chiết chả phải là phụ nữ, cho nên cậu sẽ không phát điên đâu. Cậu chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cậu nảy sinh sự sợ hãi về vị thẩm phán giả ấy, bởi trong căn cứ loài người chỉ có mỗi Lục Phong là nghi ngờ cậu không phải con người. An Chiết nghĩ, giả như có một ngày bản thân chết ở căn cứ loài người, vậy nhất định là do bị thẩm phán giả nổ súng xử tử. Cậu đáp. Cháu không thích anh ta. Thế cậu là phe đối lập rồi. Ông chủ sau nói. Tôi ghét đảng đối lập nhất đấy. Đồ đệ trước kia của tôi cũng thuộc phe đối lập. An Chiết. Vì sao chứ? Ông chủ sau. Thằng hách dịch kia dám cưỡng tiền của tôi làm lụng vất vả. thậm chí còn trơ trẽn xin nghỉ nửa ngày mỗi tuần để đi biểu tình dằn mặt. An Chiết, ba chấm. Cháu cũng không phải phe đối lập. Cậu bảo. Tôi chả quan tâm cậu là phe đối lập hay là phe đồng tình. Ông chủ sau lời ít ý nhiều. Đừng xin nghỉ là được. Cháu không xin nghỉ ạ. An Chiết trả lời. Ông chủ sau đứng đối diện, nghe xong câu này thì lộ ngay nụ cười hiền từ. An Chiết bèn thăm dò hỏi. Cho cháu ở lại đây được chứ? Suốt mấy ngày quan sát, An Chiết biết diện tích trong tiệm thực tế chẳng hề chật hẹp. Trong góc đặt vài cái kệ hàng chả dùng tới. Chỗ trống giữa hai kệ hàng đủ để nhét thêm một người lận. Ông chủ sau hỏi. Sao thế? An Chiết biết rằng mọi người trong căn cứ thường rất hiếm dọn nhà. Họ đã được thống nhất bố trí chỗ ở từ khi còn bé. Và đương nhiên, ở hay không là một chuyện khác. Tuyệt đại đa số lính đánh thuê đều dành cả cuộc đời ngoài hoang mạc. Đàn ông với đàn bà ngủ dưới tầng hầm thứ ba cũng chẳng mấy khi trở lại nhà mình. Nhưng cậu thật sự không muốn quay về tòa nhà số 117. George cứ quấy rầy khiến cậu mệt mỏi quá. Hàng xóm của cháu... Cậu giải thích cho ông chủ sau nghe. Cậu ấy luôn luôn... Còn chả đợi cậu tìm được cách diễn đạt phù hợp, đã thấy ông chủ sau bất chợt nhướng mày. Cậu ta muốn lên giường với cậu à? Trong đầu sau Scott chỉ có một chuyện duy nhất. An Chiết chắc mẩm. Nhầm rồi. Cậu phủ nhận. Cậu ấy chỉ tiếp cận cháu suốt thôi. Ông chủ so đáp. Nó khác gái gì chuyện cậu ta muốn lên giường với cậu hả? Khác chứ. An Chiết nghiêm túc hồi tưởng mọi hành động của George. Trước khi chúng cháu là bạn rất thân. Có một số việc không tài nào nói thẳng với ông chủ sau, đành phải dùng cháu để thay thế cho cái tên An Trạch. Cháu và cậu ấy trưởng thành cùng nhau, là hàng xóm. Cháu đóng góp báo chí cho sở thành vụ nên được ít thù lao. Cậu ấy thì làm lính đánh thuê bên ngoài. Đôi khi cháu hết tiền hoặc là cậu ấy hết tiền thì chúng cháu sẽ nương tựa lẫn nhau. An Chiết kể. Nhưng mà về sau cháu muốn thi vào trạm cung cấp. Cậu ấy lại ngăn cản cháu. Nói rằng khó khăn lắm. Rủ cháu ra bên ngoài cùng cậu ấy để cháu nhận những công việc nhẹ nhàng. Đương lắng nghe, sau Scott bỗng nhiên cười dễ cợt. An Chiết nhìn sang chỗ ông chủ sau, muốn nghe một vài ý kiến từ ông. Cậu chẳng hiểu nổi lý do tại sao Trót lại đối xử với An Trạch như vậy. Tại sao cậu ấy phải làm như thế? Ông chủ sau vừa cầm một cánh tay con rối vừa dùng đũa dẹt mài nó, đoạn trả lời. Nếu ngộ nhỡ cậu trúng tuyển vào trạm cung cấp và thoát khỏi thân phận thường dân, địa vị xã hội vượt trội hơn cậu ta nên xử trí kiểu gì? Cả đời này cậu ta chỉ là một tên lính đánh thuê quèn. Liệu cậu có thèm chung sống với cậu ta nữa hay không? Nói đến đây, ông chủ sau chợt ngẩng đầu liếc nhìn An Chiết. Nói không chừng cậu vừa gia nhập lại quyến rũ được quan chức lớn ở trạm cung cấp. Suy ra cậu ta đã triệt để đánh mất cậu. Nhưng An Trạch sẽ chẳng như vậy đâu mà. An Chiết đáp. Cháu sẽ không làm như thế. Cậu không làm thế. Cũng đâu có đồng nghĩa với việc cậu ta không nghĩ như thế. Ông chủ sau đánh bóng một chiếc móng tay xong thì xịt sơn Vesni tử tế, kế đó đổi sang chiếc móng tay tiếp theo. Ai mà lường trước được chứ? Con người chính là ích kỷ như vậy đấy. Vì lẽ đó, cậu tuyệt đối đừng có giao lưu với mấy kẻ thất bại này. An Chiết rũ mắt xuống. Cậu cảm giác ông chủ sau là người tốt, một bậc cha chú tốt sẽ trao cho những đứa trẻ thật nhiều lời khuyên để chuẩn bị cho hành trình tương lai. Thì thoảng các loài quái vật sống quần cư dưới vực thẳm cũng xuất hiện loại hành vi này. Song ngay sau đó chợt nghe ông chủ sau nói. Cho nên cậu nhớ, cố gắng chú ý xung quanh tầng 3 rồi gạ thủ lĩnh đội đánh thuê nào lớn một chút, cấp bậc tầm cỡ hốp bết. Bảo đảm cậu ta thấy cậu sẽ lo đi đường vòng liền, nếu như cậu ta còn dám tìm cậu. Cứ gọi gã đàn ông của cậu tới tẩn cậu ta một trận. Không phải đàn ông cũng được. Đội trưởng nữ AA1104 đảm bảo cậu gặp là khoái trá ngay. Nhưng ngoại hình của mụ giống hệt như một con đười ươi vậy. An Chiết. Ngón tay thẩm phán giả dài hơn cái ngón này chút xíu. Ông chủ sau nhảy cẩn lên, bắt đầu chửi mát mà quay trở lại công việc. Chả rảnh cho An Chiết lời khuyên cuộc sống nữa. An Chiết ngồi nhìn ông chủ sau miệt mài sửa chữa, nở nụ cười tươi. Cậu cứ vậy mà nán lại tầng hầm thứ ba. Vắng bóng Trót, thế giới trở nên yên tĩnh rất nhiều. An Chiết ứng trước tiền lương mua một chiếc giường gấp đặt giữa hai kệ hàng bỏ trống trong góc tiệm. Buổi tối cậu tắt hết đèn, để tứ chi, tròng mắt và đầu của con rối có thể ngủ chung với cậu. Thì thoảng cậu chạy ra la cà sẽ bị vài tên lính đánh thuê chặn lại hỏi giá. Tuy nhiên, ông chủ sau dạy cậu một câu rất hữu dụng. Em có người rồi. Bốn chữ này hầu như đối phó được hết với mọi tên lính đánh thuê. Căn cứ theo lời ông chủ sau bảo, mặc dù nó nôm dễ dàng qua mặt họ, song cũng chả phải do họ vốn có phẩm chất khiêm nhường tốt đẹp gì đâu. Khi ấy, ông chủ sau ngậm điếu thuốc lá, nói rằng ngoại hình cậu rất xinh xắn, trông có vẻ sẽ quen trúng một anh chàng cực kỳ giỏi giang. Tôi phải tìm gấp đối tượng cho cậu mới được. An Chiết chẳng trả lời. Trên thực tế, tất cả những gì cậu có chỉ là một con rối vẫn chưa hoàn thiện, mà con rối này trải qua từng ngày chế tạo, bề ngoài càng lúc càng giống với Lục Phong. Hết chương 13. Chương 14. ID 4117, kênh liên lạc của tôi. Sao cậu dám vứt phân thưởng tá sang một bên thế này? Ông chủ sau mới bước vào cửa chợt trống to. Bấy giờ, An Chiết vừa bật dậy chưa lâu, cậu dụi dụi mắt, nhỏ giọng bảo. Để nó nằm cạnh cháu ngủ không yên. Cậu còn lắm chuyện phết nhỉ? Ông chủ sau đi tới cốc mạnh lên đầu cậu. Chẳng phải mấy hôm trước còn ôm đầu người ta ngủ ngon lành lắm hử? An Chiết chả nói gì, tiếp tục vùi đầu vào chăn, ứ chịu ló ra ngoài. Cái đầu là cái đầu. Lục Phong là Lục Phong chứ. Thân là một nhóc dị chủng bị thẩm phán giả bới lông tìm vết 5 lần 7 lượt, cậu có quyền sợ hãi đối phương mà chẳng cần lý do. Ông chủ sau. Trừ tiền lương. An Chiết chả còn cách nào khác, đành buộc lòng mò ra khỏi chăn thêm lần nữa, chậm rì rì mặc áo khoác vào. Giọng điệu ông chủ sau lại bắt đầu ngã ngớn. Thôi cậu đừng chạy đi ve vãn lính đánh thuê nữa, ngoan ngoãn làm việc cho tôi là được. An Chiết. Vì sao ạ? Hôm qua ông chủ sau đâu có nói như vậy. Trong cái bộ dạng ngu ngơ của cậu kìa. Không ổn. Ông chủ sau bảo. Mấy tên lính đánh thuê đó lưu manh lắm. Chúng sẽ bắt nạt cậu. An Chiết. Vì sao phải bắt nạt cháu? Ông chủ sau. Vì vui chứ sao? Dứt lời, ông lại cốc đầu An Chiết. An Chiết châu mày, cậu cảm giác động tác vừa nãy của ông chủ sau đã là bắt nạt cậu rồi. Thế nhưng đâu có biện pháp nào khác. Hiện tại cậu giống hệt con ký sinh trùng đói khát tiền lương của ông chủ sau. Bởi vậy, cậu chỉ biết ngoan ngoãn rời giường rửa mặt, bắt tay vào công việc cho một ngày dài. Hôm nay là ngày thứ 30 chế tạo con rối, nên nói cách khác, bọn họ buộc phải hoàn thiện con rối muộn nhất là vào tối nay, kế đó giao hàng tận nhà. Ông chủ sau đã gắn hết bộ phận tứ chi và thân thể từ 10 ngày trước rồi. Chủ yếu là An Chiết ngồi làm, còn ông thì hướng dẫn. Sau khi làm xong những thứ này, ông lại sang cửa hiệu bán đạo cụ giả để chọn đồ kết hợp chung với con rối. Cuối cùng lấy được một bộ quân phục đen sẫm giống y như đúc thông qua chợ đen. Ông mặc nó lên người con rối. Hiện tại con rối thẩm phán giả đã có một cơ thể hoàn chỉnh, chỉ thiếu mỗi cái đầu nữa thôi. Lúc bấy giờ, An Chiết đang ôm đầu con rối, kiểm tra xem nếp tóc do mình tự tay cấy có đẹp hay không. Mà đồng thời, ông chủ sau ở bên cạnh thì đốt nóng lò luyện kim. Ông khuấy chất keo trong suốt dựng bằng nồi sứ, trắng ngần, đoạn bỏ thuốc nhuộm xanh lá vào. Ban đầu thuốc nhuộm sẽ ngưng động thành một vũng xanh thẳm. Chốc sau lại chìa vô số xúc tu tí hon ra ngoài rồi, mà chia đều mỗi nơi theo tốc độ khuấy. Chất keo biến thành màu xanh nhạt, kế tiếp dần trở thành đậm. An Chiết kiểm tra tóc xong, chả có việc gì làm bèn ngồi quan sát nó. Vừa quan sát, vừa nhớ đến màu mắt của Lục Phong. Giây phút đứng dưới ánh đèn rạng, đó là một sắc xanh lạnh nhạt giống hệt màu chiếc lá được phủ lớp băng keo trong veo, trắng xóa. Khiến lần nào An Chiết bị đôi mắt ấy dõi theo, cũng thấy cơ thể mình tái tê vô ngần. Mà khi đứng dưới màn đêm tăm tối, ánh mắt Lục Phong lại xuất hiện một sắc xanh thẳm sâu hắm, tựa như hồ nước sâu vô tận trong cảnh khuya, che giấu rất nhiều bí mật. Cậu suy nghĩ, đoạn chú ý tới màu sắc trong nồi. Thời điểm nó trùng khớp với đôi mắt nơi miền ký ức, bèn nói. Thế là được rồi. Ông chủ sau khẽ phì cười, tắt lửa lò luyện kim, đáp. Thị lực của cậu không tồi. An Chiết chẳng trả lời, cậu đưa khuôn đúc cho ông chủ sau. chất keo nửa trong suốt rót đầy khuôn đúc hình cầu và cần để nguội chờ đông. Tiếp theo, đính nó vào vị trí tròng trắng mắt. Vậy là hoàn tất hai con mắt. Chẳng mấy chốc, cặp nhãn cầu đã được ráp chặt vào hốc mắt con rối. Lòng mi con rối cũng do An Chí cấy từng cọng. Lúc này, hàng mi đen tuyền đang che hờ đồng tử màu xanh lục. Biểu cảm lạnh lùng hiện rõ mùng một, thực sự rất giống với người thật. Song An Chí cứ lo âu bất chợt. Cậu đã lo từ khi đội chiếc nón kết quân đội đen sẫm lên đầu nó rồi. Công việc sau đấy chính là xoay thử khớp nối và mài chi tiết đường nét trên khuôn mặt. Thời điểm làm xong toàn bộ là 7 giờ tối. An Chiết lẳng lặng ngắm con rối cũng lẳng lặng ngắm cậu. Cậu cảm thấy nó đã trở thành thượng tá bản gốc. Con rối giống hệt với thượng tá bản gốc bị bẻ khớp nối xếp vào trong hòm. Ông chủ sau phủi tay bảo: "Giao hàng thôi, để tôi gọi Cận Sâm đi giao. Thằng oắt đó lấy giá mềm." Cận Sâm chính là thanh niên áo đen bán di động, đồng thời còn là kẻ đưa số liệu của thẩm phán giả cho ông chủ sau. Xong, ông chủ sau bấm số hết lần này tới lần khác mà vẫn chưa ai nghe cả. Lông mày ông chủ sau thoáng chau. "Xảy ra chuyện gì ư?" "Đừng nói bị phát hiện chứ." Ông bèn chuyển sang bấm số của hốp bếch, nhưng giây kế tiếp ông nghe chợt vang âm thanh. "Đối tượng quý khách vừa gọi đã rời khỏi căn cứ, xin quý khách hãy để lại lời nhắn." Ông chủ sau ngoảnh đầu nhìn chiếc máy tính bảng trên bàn sách, bấm bíp bíp bíp vài lần, hồng xóa sạch toàn bộ ảnh, thông báo với An Chiết. "Tình huống không ổn rồi, mau thủ tiêu chứng cứ thôi. Tối nay không còn việc gì nữa đâu, cậu đi giao hàng với tôi." Bởi vậy, An Chiết cứ thế trở về khu 6 mà cậu chưa buồn đặt chân đến cả tháng nay. Tòa nhà số 13, khu 6, phòng 312, tầng 3 là chỗ ở của vị khách đặt hàng. Cái hòm cực kỳ nặng, An Chiết với ông chủ sau phải thay phiên nhau xách nó lên cầu thang, cố lết tới tầng 3. Khác hẳn với tòa nhà An Chiết sống trước kia, trong tòa nhà số 13 chỉ có phụ nữ thôi. Xuyên suốt dọc đường, An Chiết tình cờ bắt gặp vài người, phần lớn các cô xén mái tóc ngắn, thân hình vạm vỡ, đường nét ngũ quan cũng góc cạnh rõ ràng. An Chiết nhìn họ thì không khỏi nhớ đến Đâu Say. Đâu Say là một người con gái rất đặc biệt. Vóc dáng nàng cao gầy, song lại trông mảnh mai hơn hết thảy mọi phụ nữ An Chiết từng gặp. Và bộ ngực nọ cũng đầy đặn hơn tất thảy những kẻ khác. Vì nhờ sự đầy đặn đi kèm mảnh mai ấy mà cơ thể nàng có một loại mềm mại kỳ lạ. Dẫu cho xuống tầng hầm thứ 3 cũng rất hiếm khi thấy được loại mềm mại đó. Ngay lúc này, cậu phát hiện tầm mắt ông chủ sau cũng dòm ngó xuồng xả thân hình các cô gái lướt qua. Cuối cùng, ông chủ sau bảo rằng: "Không có Đầu Say thứ hai." An Chiết lặng thinh chẳng đáp, cậu khẽ gõ cánh cửa phòng số 12. "Xin chào, chúng tôi ghé giao hàng đây ạ." Không ai mở cửa. An Chiết gõ mạnh hơn chút đỉnh. "Xin chào, chúng tôi ghé giao hàng đây ạ." Vẫn chả có ai mở. Ông chủ sau tiến lên một bước, tay nắm thành quả đấm nện lên cánh cửa. "Có ai không? Tầng hầm thứ 3 giao hàng." Hoàn toàn im ắng. Đường lúc lặng yên như tờ, đằng sau bọn họ chợt vang lên tiếng bước chân. An Chiết ngoảnh đầu trông thấy một người đàn bà trung niên vận quần áo màu xám. Cậu hỏi: "Thưa bác là chủ căn phòng số 12 sao?" Người đàn bà lắc đầu, bà ta nhìn về phía cửa phòng. "Cả hai muốn tìm ả à?" "Dạ vâng." An Chiết nói, "Cô ấy mua đồ nên chúng cháu tới giao hàng." Khuôn mặt người đàn bà hờ hững vô cùng, dời mắt sang cái hòm ông chủ sau đang xách. "Hàng gì đấy?" "Hàng cao cấp, những thứ khác chúng tôi không thể tiết lộ." Ông chủ sau hỏi, "Cô ta vắng nhà hả? Khi nào mới trở về?" Người đàn bà nhìn ông, mím môi thật chặt, trầm ngâm trong giây lát. Ông chủ sau mất kiên nhẫn, nói, "Cô ta..." Lời vừa thốt khỏi miệng, chợt nghe người đàn bà đáp, "Ả chết rồi, cả hai chưa biết ư?" Bầu không khí nháy mắt lặng thinh. "Chết rồi." Sau một hồi lặng thinh ngắn ngủi, giọng ông chủ sau cất cao, "Vậy ai trả tôi số tiền còn thiếu đây?" Người đàn bà khẽ nhếch mép, vẻ mặt như cười như không trả lời ông. "Thẩm phán giả giết đấy, ông đi tìm tên đó mà đòi." Ông chủ sau giống hệt con vịt bị bóp cổ, nhất thời chẳng lên tiếng nổi. An Chiết thì bỗng chốc sững sờ, cậu quay sang người đàn bà kia hỏi, "Cô ấy tên là gì?" Người đàn bà dường như chả nghe thấy lời cậu, xoay lưng, vươn tay quét thẻ ID bước vào căn phòng đối diện. Ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp khép lại, có hai âm tiết đơn giản vọng ra. Đau say. Trước mắt An Kiết chợt xuất hiện vẻ mặt đau say nhìn về Lục Phong trước khi chết. Trong khoảng thời gian ngắn, cậu chả rõ nên nói gì mới phải. Ông chủ sau cũng trầm ngâm. Thật lâu sau đấy, ông chợt hầy một tiếng, cười xòa. Cậu biết đơn hàng này bao nhiêu tiền không? An Kiết. Không biết ạ. Còn đắt hơn đơn của hấp bếch đấy. Ông chủ sau liếc cái hòm đang kéo lê trên mặt đất, đôi mắt khép hờ, chậm rãi nói. Cô ta chơi nhiều đàn ông như vậy, không ngờ cũng có lúc thật lòng. An Chiết bảo. Chị đâu say kể thẩm phán giả từng cứu chị ấy. Đồ khờ. Ông chủ sau thở dài một hơi, lắc đầu đáp. Hạng người như thẩm phán giả dẫu có cứu cô ta đi chăng nữa thì cũng chỉ là vì muốn giết dĩ chủng mà thôi. Từ bé cô ta đã mưu sinh trên thân đàn ông, cũng chả phải thiếu nữ non dại gì cho cam. Sao có chuyện không hiểu điều này cơ chứ? Không đáng. An Chiết im lặng. Vì sao đâu sai lại thích Lục Phong? Cậu cũng chả hiểu. Thế nhưng so với những người khác, Lục Phong quả thật có chỗ khác biệt. Song rốt cuộc khác biệt ở đâu, cậu chẳng chỉ ra nổi. Chốc sau, ông chủ sau bèn bảo. Cô ta mất rồi, về hàng xử lý kiểu gì đây? Không ném được. Nếu bị phát hiện, chắc chắn tòa xử án sẽ tìm tới tôi. An Chiết nói. Vậy mang về tiệm nhé. Tuyệt đối không thể. Ông chủ sau lắc đầu. Cận Sâm đột nhiên mất liên lạc, tôi nghi có điểm xấu. Dứt lời, ông chợt nhìn về phía An Chiết, tựa hồ sực nghĩ tới điều gì đó. Tôi nhớ hình như phòng cậu cũng ở khu 6. Ông ước lượng cái hòm. Dù sao cậu cũng chả ở bên kia, đâu sợ bị người ta phát hiện nhỉ. Thôi vậy đi, đêm nay cậu xách cái hòm về phòng cậu trước, giấu nó bên trong. Nếu chờ thêm vài hôm mà chưa thấy ai tới lục soát thì hẳn tìm kẻ gánh tội thay. An Chiết. Còn ông thì sao? Ông chủ sau cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, chau mày. Tôi về trước, sắp tới chuyến tàu cuối cùng rồi. An Chiết suy ngẫm phút chốc, cảm giác khả thi phết. Cậu không ở phòng mình nên tạm thời giấu con rối trong đó cũng ổn. Ông chủ sau vỗ vỗ bờ vai cậu. Cậu có thể làm được. Kế đó, ông ta bèn co giò chạy đến nhà ga. Nhưng sự thật chứng minh An Chiết không thể làm được. Khu 6 là một khu vực hình tròn. Số 13 với 117 vốn chẳng cách nhau quá xa. Đây cũng là nguyên nhân khiến ông chủ sau yên tâm nhờ cậu mang cái hòm về phòng. Nhưng con rối là ruột đặc nên chả nhẹ tẹo nào đâu. Cậu gần như đang dùng tốc độ rùa bò kéo lê cái hòm khổng lồ này mà đi chậm rì rì giữa đường. Lúc đến tòa nhà số 117, trời đã ngã đen toàn tập. Khắp chốn đều là bóng râm mờ mờ ảo ảo. Chỉ khi nương nhờ cực quang mới nhìn rõ đường nét tòa nhà. Đứng trước cổng chung cư, nghĩ tới việc phải xách cái hòm lết hơn 5 tầng nữa, An Chiết cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Con rối này thực sự rất nặng. An Chiết mất niềm tin, xoay người tại chỗ, không muốn đối diện với cầu thang đen như mực nữa. Cậu định bụng dừng chân nghỉ ngơi một lát. Hơi thở nóng bỏng thoảng chốc phả lên tấm lưng cậu. Kẻ nào đó đột ngột ôm chầm lấy cậu. An Trạch. Là giọng của Trót. Tớ vừa nhìn thấy cậu qua cửa sổ là chạy xuống đây ngay. Trót ôm cậu thật chặt. Cậu đi đâu thế? Sao bây giờ mới trở về? Sao chẳng nói với tớ tiếng nào? Tớ cứ tìm cậu mãi thôi. Hắn thở dốc hồng hộc, tiếp tục bảo. Ừ cho cậu chạy nữa. Khai mau, mấy hôm nay đi đâu? Ông chủ sau nói không sai, Trót đã xem An Trạch như món đồ của riêng hắn. Vì vậy, An Chiết bình tĩnh đáp. Làm ơn buông tôi ra. Trót không những không buông cậu ra, trái lại càng siết chặt cánh tay mình hơn. Giận tớ à? Trót hỏi. An Chiết còn chưa kịp trả lời, hắn chợt thều thào bảo. Tớ sai rồi, tớ thực lòng xin lỗi. Cậu muốn tớ đền tội kiểu gì cũng được. An Trạch. Tớ yêu cậu. An Chiết. Ba chấm. Dường như ông chủ sau lại nói trúng phát nữa, hắn thực sự muốn lên giường với An Trạch. Cảm ơn, An Chiết đáp. Em có người rồi. Giận thật đấy à? Trót cười hì hì. Lần nào cậu nổi giận cũng thích chọc tức tớ. An Chiết phiền cái tên này quá đi. Cậu dãy dãy, lại bị Trót ép quay sang. Cậu nhìn tớ đi, An Trạch. Phằng. Một tiếng súng nổ, George thoáng giật mình buông lỏng An Chiết ra theo phản xạ, quan sát thử xung quanh. An Chiết cũng lần theo âm thanh nhìn sang, trông thấy dưới tòa nhà phủ bóng đen kịch, chẳng biết có người đứng đó từ bao giờ. Người ấy vừa mới bắn một phát súng lên trời, bấy giờ thì đang thu súng bước đến bên này. Một vóc dáng cao ráo kiên cường, cậu quá đổi quen thuộc. Chỉ có thành viên thuộc quân đội mới được phép cầm súng đi trong thành phố. Mà trong tất cả đơn vị thuộc quân đội, chỉ có một kẻ duy nhất được phép nổ súng tự do. An Chiết nghĩ, dường như cậu lại đụng trúng thẩm phán giả đang tuần phòng rồi. Thật là trùng hợp. Còn chưa kịp cân nhắc tử tế, chợt nghe thấy chất giọng lạnh nhạt quen thuộc của Lục Phong vọng sang. Cậu ta là gì của cậu? An Chiết đáp. Hàng xóm. Lục Phong đi tới trước mặt cậu. Khoảng cách gần nhường ấy, ai cũng dễ dàng nhận ra đây chính là ngài thẩm phán giả tối cao. An Chiết cảm giác George đứng bên cạnh thoáng cứng đờ đôi chút. AD4117, kênh liên lạc của tôi. Giọng điệu Lục Phong hết sức hờ hững. Lần sau còn xảy ra chuyện như vậy, nếu cậu đồng ý gọi cho tôi sẽ bắt giữ cậu ta với tội dâm ô. An Chiết ngẩng đầu nhìn Lục Phong, nhất thời chả kịp phản ứng. Song đối phương là thượng tá trong quân đội, vậy xác thực cũng có nghĩa vụ duy trì an ninh trật tự thành phố. Cậu đáp. Được. Cậu thoáng nhận ra George đang đứng phía sau càng cứng đờ. Tuy nhiên An Chiết đã chẳng còn lòng dạ nào để quan tâm đến George nữa rồi, bởi vì bàn tay Lục Phong đang nhẹ nhàng đặt lên chui kéo. Anh thản nhiên hỏi. Xách lên giúp cậu nhé. Hết chương 14. Chương 15. Rót cho tôi cốc nước. An Chiết đứng đối diện với Lục Phong, vẻ mặt Lục Phong vẫn vẹn nguyên sự lạnh lùng hờ hững, ánh mắt bình tĩnh thể hiện anh đang nghiêm túc. An Chiết trả lời một cách ấp úng. Thôi khỏi ạ. Nếu giả sử trong vali chứa thứ gì khác và quý ngài thẩm phán giả bỗng ăn no rửng mỡ muốn giúp đỡ, thì dẫu chẳng ưa giao thiệp với đối phương đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không chối từ. Ấy thế nhưng, món hàng đang nằm bên trong lại chẳng phải là thứ lành mạnh gì cho cam. An Chiết vươn tay, rịch chặt cần kéo, gắn giật nó ra khỏi tay của Lục Phong. Tôi tự xách được mà. Tự xách được? Lục Phong nhìn cậu, đôi mày khẽ chau. Cậu ở tầng 1 à? Ở tầng 5, nhưng tôi vẫn dư sức xách nó. Lục Phong trả lời. À. Tay anh đè lên ngón tay An Chiết. Cũng chẳng biết anh dùng lực kiểu gì mà tay An Chiết tức thì trượt ra khỏi cần kéo ngay. Cần kéo bị đẩy thụt vào trong. Lục Phong rịch chặt quai sách, nằm chết kế bên bằng một tay, đoạn nhấc bổng cả cái vali lên ngon ơ. An Chiết. Ba chấm. Chấm lửng. Cậu vội can. Không cần thiệt mà. Lục Phong hỏi. Tầng 5. Toan rồi. An Chiết sực vỡ lẽ ban nãy mình đã lỡ khai sạch vị trí của tầng mà mình sống mất tiêu. Song chẳng chờ cậu nghĩ ra giải pháp khác, Lục Phong đã nhấc chân bước vào cổng cư xá. Cậu chỉ đành bám theo anh. Trước khi tiến vào cư xá, cậu còn ngoảnh đầu ngó George, phát hiện đối phương lộ vẻ kinh ngạc nhìn theo họ. Hắn nào núng chẳng dám tiến thêm bước nữa. Ông chủ sau có bảo, nếu cậu quyến rũ được một tay lính đánh thuê lợi hại, thì chắc chắn George sẽ đi đường vòng hễ bắt gặp cậu. Bây giờ ngẫm nghĩ kỹ, có lẽ lời khuyên đó khá chính xác. Dẫu thẩm phán giả đi sánh vai cậu không phải là lính đánh thuê, và thực chất cậu cũng chẳng thân thiết gì với thẩm phán giả cả. Hiềm nổi, An Chiết đã bị Lục Phong bỏ xa cả chặn trong phút lơ đãng, chân thượng tá dài hơn chân cậu. Cậu buộc phải tăng tốc, hòng bắt kịp Lục Phong, kế đến rẽ sang hành lang cùng anh. Nhằm tiết kiệm điện lực, hành lang chỉ le lói vài ngọn đèn mờ. Nơi đây tối mù và chật chội khôn kể. Không gian câm lặng khiến tiếng giày bốt nện xuống sàn của thượng tá thêm rõ ràng hơn. Nhịp nào nhịp nấy cũng như đang gõ lên quả tim của An Chiết vậy. Theo những gì cậu biết về Lục Phong thì tiếp đến đối phương sẽ hỏi rằng thứ gì nằm trong vali thế? Song lạ lẫm và may mắn thay, tới tận khi đi đến tầng 5, Lục Phong vẫn chưa hé câu nào. An Chiết đứng trước cửa phòng số 14, cậu rút thẻ ID ra rồi quẹt thẻ, mở cửa. Rèm cửa trong phòng đã bị tháo xuống, nên khi cửa vừa hé, cực quang bèn lách qua ô cửa sổ tấp thẳng vào mặt. Sắc màu rực rỡ phủ vây quá nửa nền trời đen kịch, tông chủ đạo là xanh biên biếc, viền chung quanh khúc xạ ra ánh cam tím bề thế. An Chiết vọt vào bật đèn trong phòng lên. Xuất phát từ sự lễ phép cơ bản của cộng đồng loài người, cầu ngoảnh về phía thượng tá đứng trước cửa. Anh vào đi. Lục Phong ung dung tiến vào. Anh dựng vali bên vách tường. An Chiết quan sát nét mặt anh thì nhận thấy rằng hiện tại anh chẳng cáo kỉnh tẹo nào. Hơn nữa trong anh còn ra chiều muốn nán lại. Cậu thử dò hỏi. Anh không cần đi tuần phòng tiếp hả? Lục Phong khoanh tay dựa lên tường, đáp với vẻ thông dong. Không cần. Đôi mắt xanh lạnh lùng nọ đang nhìn cậu đăm đăm. An Chiết luôn ngờ rằng quý ngài thẩm phán giả chưa bao giờ chịu tin cậu là con người cả. Anh vẫn đang nghiêm túc lần tìm hết thảy mọi sơ hở. An Chiết lý nhí. Vậy tí nữa anh định đi đâu làm gì? Về sở thành phòng nghỉ ngơi. Cậu nghe Lục Phong trả lời. An Chiết gắng nói chuyện với anh theo lối tương tác của loài người. Anh không về tòa xử án hả? Lục Phong đáp. Quá xa. An Chiết tắc tịch. Ồ. Cậu nhủ thầm rằng, xét tình huống bấy giờ, hẳn mình nên mời thượng tá vào ngồi chơi xơi nước chốc lát. Ngặt nổi cậu muốn xua anh đi cơ, bởi lẽ trong căn phòng này có đến hai thượng tá lận. Dẫu nhìn thì chỉ thấy độc một người thôi. Cậu hỏi. Rồi chừng nào anh đi? Lục Phong liếc cậu. An Chiết rũ mắt, mím môi. Lục Phong cất tiếng. Rót cho tôi cốc nước. Đấy hoàn toàn chẳng phải là ngữ điệu nhờ vả hay trao đổi gì sất. Dù cái tên này có nói gì đi chăng nữa thì cũng giống như đang ra lệnh mà thôi. An Chiết đáp. Biết rồi. Cậu cầm cốc nước trên bàn đi ra ngoài. Phòng lấy nước công cộng ở cuối hành lang tầng trệt nằm rất xa nơi đây. Cậu đi sang đó, quan sát hai cái nút bấm màu xanh và đỏ. Tự nhủ Lục Phong thích uống nước ấm hay là nước lạnh nhỉ? Kế đến, cậu bèn nhấn xuống nút xanh tượng trưng cho nước lạnh ngay. Nếu ở đây mà có nước đá thì chắc chắn cậu sẽ rót nước đá cho Lục Phong. Rót xong, cậu cầm cốc nước. Hễ nghĩ tới chuyện sắp phải đối mặt với Lục Phong tiếp thì nỗi lòng cứ trĩu nặng, lết về phòng chậm rì rì. Hóa ra đêm hôm khuya khoát thẩm phán giả xách đồ lên lầu giúp cậu chỉ là vì muốn xin một cốc nước thôi ư? Chẳng lẽ anh ta đi tuần phòng cả tối đến khát khô hả? Ngày mai cậu sẽ kể cho ông chủ sau nghe về việc này. Với bộ óc chỉ chứa độc mỗi thứ của ông chủ sau, chắc mẩm rằng ông lại bảo. Cái thằng đó nó muốn gạ chịch cậu đấy. Mà khoan. An Chiết thốt nhiên khựng bước. Cậu chợt nhớ đến lý do ông chủ sau đùng đẩy vali cho cậu. Cận Sâm vốn thành thật bán di động ở quanh chợ đen tự dưng bị mất liên lạc. Ông chủ sau linh cảm được điềm xấu nên không dám vác con rối thẩm phán giả về tiệm. Cậu chau mày, bắt đầu hồi tưởng từng hành động của Lục Phong. Tòa xử án thường đi tuần phòng theo nhóm. Ở cổng chợ đen lần trước, Lục Phong mang theo tận 3 người. Cớ sao bây giờ chỉ có mỗi mình anh? Còn vừa hay xuất hiện ở dưới khu cư xá của cậu. Vả chăng, cái tên Lục Phong này cứ như biết đọc suy nghĩ vậy. Anh luôn phát hiện ra mọi sự khác thường ở cậu. Vì sao hôm nay anh lại chẳng buồn hỏi trong vali giấu thứ gì? Bàn tay vừa đặt lên nắm cửa của An Chiết thoáng chần chờ. Cậu nghĩ, có lẽ thẩm phán giả là tới bắt cậu. Cậu tức thì rụt tay lại, lôi máy liên lạc ra chọn AE77243. Đây là số ông chủ sau. Màn hình điện tử trắng đen hiển thị 4 chữ, không liên lạc được. Còi báo động trong lòng An Kiết réo inh ỏi. Tuy nhiên lúc bấy giờ, một chất giọng lạnh lẽo như lùng giết chợt vẳng ra từ trong cánh cửa khép hờ. Bước vào. Trống ngực An Chiết nện thùm thùm, cậu hít sâu một hơi, đoạn mở cửa phòng. Cậu thấy Lục Phong vẫn đứng ở vị trí cũ, hơi cúi đầu, chẳng rõ đang suy ngẫm điều gì. Mà kế bên anh chính là vali đang dựng thẳng. An Chiết nhích sang hai bước, đưa cốc nước. Thượng tá ơi, nước ạ. Lục Phong chả buồn nhúc nhích. An Chiết như nhận thức được điều gì, cậu ngoảnh đầu sang hướng khác của căn phòng theo một lối chậm rì rì. Kế đến, cậu chạm mắt với Lục Phong chân chính. Lục Phong ngồi trước bàn sách của cậu, vắt chéo hai chân, một tư thế kênh kiệu cao quý. Anh đang cầm một tờ giấy và ngẩng đầu nhìn cậu. An Chiết này đã hiểu nỗi tuyệt vọng chân chính nôm ra sao. Song giờ đây cậu chỉ có thể lề mề dịch đến hai bước, đặt cốc nước trên bàn sách. Nước ạ? Lục Phong cầm cốc lên, nhấp khẽ một hớp, sau đấy thoáng chau mày. Nước lạnh. An Chiết chẳng thiết trả lời, hình như cậu lại làm sai nữa rồi. Cậu thấy Lục Phong đặt cốc nước lên bàn, đồng thời cũng vứt phăng tờ giấy lên trên đó, đoạn liếc nhìn cậu. An Chiết nhận lỗi ngay lập tức. Tôi sai rồi. Lục Phong trầm ngâm, qua 10 giây sau anh mới hỏi. Sai chuyện gì? An Chiết đáp. Không rót nước ấm cho anh. Lục Phong đáp với vẻ dửng dưng. Nước lạnh cũng được. An Chiết ngó tấm truyền đơn đẫm máu viết. Phản đối chính sách tàn bạo của thẩm phán giả, lòng cậu chết lặng, đáp rằng. Tham gia biểu tình phi pháp. Lục Phong bảo. Chưa đến nỗi. Thôi xong. Vậy là chỉ còn một tội duy nhất mà cậu đã phạm phải. Làm con rối nhái theo thẩm phán giả là tội danh gì nhỉ? An Chiết vừa trách bản thân sao không chịu đọc kỹ pháp luật căn cứ, vừa cố tìm kiếm từ ngữ phù hợp. Con rối dùng cho mục đích không lành mạnh. Cái câu Lục Phong từng nói với Trót, lúc đứng dưới cư xá bỗng lóe lên trong đầu An Chiết. An Chiết tuyệt vọng hỏi. Tội dâm ô hả? Cậu phát hiện ánh mắt Lục Phong đượm nét cười đầy hàm ý. Có đọc pháp luật căn cứ chưa? Chưa đọc. Lục Phong bảo. Qua đây. An Chiết tiến lên phía trước một bước. Chìa tay ra. An Chiết ngoan ngoãn chìa tay. Cách dùng từ của Lục Phong luôn ngắn gọn hết mức. Anh ra lệnh. Đặt lên. An Chiết hỏi. Đặt lên đâu cơ? Người tôi. An Chiết ngần ngừ giây lát. Cuối cùng bèn chậm chậm áp tay lên ngực trái Lục Phong, khuy bạc lẫn phù hiệu cài trước ngực áo quân phục lạnh khôn tả. Bề mặt khắc dâm hoa văn lạ, cậu chẳng tỏ sao Lục Phong bỗng yêu cầu cậu làm như vậy. Lạch cạch, còng tay màu bạc rét căm căm chụp lên cổ tay An Chiết, Lục Phong nói với vẻ vô cảm. Tội dâm ô à? An Chiết, ba chấm, hỏi chấm. Chẳng mấy chốc, cậu chứng kiến Lục Phong nâng máy liên lạc lên. Đã bắt giữ thành công, thu được tang vật vi phạm lệnh cấm. Anh bảo. Gọi tiếp viện đến. Hành lang ở sở thành phòng còn tối tăm và giá rét hơn cả khu cư xá. An Chiết bị áp giải xuống tầng hầm thứ nhất. Nguồn sáng lù mù rọi tỏa cửa sắt khắp tứ bề. Cậu ngầm hiểu hẳn đây chính là ngục giam của con người. Cậu bị tống vào một buồng trong số đó. Ngày mai thẩm vấn. Lục Phong khóa cửa sắt, đoạn bảo. Cậu có 10 tiếng để chuẩn bị cho lời bào chữa. An Chiết trả lời. Không có lời bào chữa. Lục Phong đáp gọn. Tôi cũng nghĩ vậy. Dứt lời, anh bèn xoay lưng rời đi mà chẳng màng ngoảnh đầu, chỉ để lại một câu duy nhất. Nghỉ ngơi tử tế. An Chiết rịch chặt song sắt, dõi theo bóng lưng dần khuất mất ở cuối nẻo đường của Lục Phong. Có thứ thanh âm sầm xì vọng tới từ kế bên. Tôi đã bảo mà, đết móng nào chuồng êm nổi đâu. Nếu thằng cha húp bết không chuồng ra vùng ngoài thì cá là chả thiếu phần cơm tù của gã. Gã nhờ tôi chụp lén, tại hai người mà tôi mới chơi ngu lấy tiếng. Chờ khi nào thả ra nhớ bồi thường cho tôi đấy. Mày đi mà tìm đâu sai, đơn hàng của ả đấy. Ả vẫn chưa trả tao số tiền còn thiếu đây này. Thế ông dẫn tôi đi tìm đi. Là giọng ông chủ sâu và cận sâm. An Chiết nhìn sang nơi khởi nguồn thanh âm, gắng phân biệt hai kẻ bị giam lỏng trong ánh sáng nhá nhem. Cả hai cũng ở đây ư? Chứ gì nữa, cận sâm đáp. Tòa xử án khiêng tôi đi đúng ngay lúc tôi đang bán di động luôn. Ông chủ sâu buông một tiếng thở dài. Tôi thì vừa tách cậu ra chưa lâu, chưa kịp chạy vào nhà ga đã bị bắt rồi. Cận sâm hỏi. Còn đàn ấy, sao đàn ấy bị bắt? An Chiết chẳng trả lời. Thầy sao ơi? Cậu nói. Ông chủ sao? Gì vậy? An Chiết hỏi. Bộ cháu dễ khiến người ta nổi hứng bắt nạt lắm mà. Giờ mới biết hả? Ông chủ sao thốt với vẻ uể oải. Mà hỏi cái này làm cái gì? An Chiết trầm ngâm. Cậu hỏi tiếp. Cả hai phạm tội gì? Rõ mồn một đấy thôi. Ông chủ sao đáp. Dĩ nhiên là tội đánh cắp thông tin của thẩm phán giả phi pháp. An Chiết ngộ ra. Hóa ra là vậy. Mà sao? Ông chủ sao nói. Chứ chẳng lẽ cậu không phải? An Chiết. Phải chứ. Ông chủ sao tuôn một tràng cười hề hề. Lạc giọng luôn rồi kìa. Có kẻ bắt nạt cậu hả? An Chiết cáo kỉnh đáp. Làm gì có. Hết chương 15.

Cận Sâm đứng phắt dậy, quát lớn. Động đất ư? Không phải động đất. An Chiết nghe thấy tiếng nhổm dậy của thi sĩ ở buồng giam bên cạnh. Chàng trai có kiến thức uyên bác ấy lẩm bẩm vài từ cậu chả hiểu. Động đất là sóng ngang sóng dọc. Hiện tại là rung bất quy tắc, tâm địa chấn rất nông. Có thứ gì dưới đất kìa? Câu này thì An Chiết hiểu. Rầm. Bỗng nhiên, một tiếng vang inh tai ập đến từ tuốt sâu trong hành lang, đi kèm đó là tiếng cửa sắt ngã xuống loảng xoảng. Rình. Lại một tiếng nữa, cơn chấn động ập tới còn mạnh hơn ban nãy gấp trăm lần. An Chiết gắng túm chặt song sắt cánh cửa hòng đứng vững. Cậu hiểu rồi. Có vật gì đó, một vật sống to tướng hiện đang thúc mạnh lên mặt nền từ dưới lòng đất. Hết chương 16. Chương 17. An Chiết dỗi đến độ muốn bung sợi nấm ra luôn. Mẹ kiếp! Cận Sâm quát to. Ngay dưới chân tôi! Đúng như lời cậu ta nói, giây kế tiếp An Chiết chợt cảm giác mặt đất dưới chân mình bắt đầu rung chuyển nặng nề. Cái cảm giác ấy rất gần, rất chân thực, giống hệt búa tạ đang nện xuống sàn nhà vậy. Ngay lúc này, cuối hành lang xuất hiện một tiếng va chạm chói tai, cửa sắt đổ rầm rầm, kèm theo âm thanh kêu gào hốt hoảng của tù nhân bên kia. Bên kia cũng có, thi sĩ đột nhiên nói cực nhanh. Sinh vật dưới đất là bộ gặm nhấm ư? Bọn chúng sống thành đàn, mà căn cứ Đông Nam đã bị... Còn chưa kịp dứt lời, chàng bèn nhanh chóng chữa lại. Không đúng, bộ gặm nhấm nào có sức mạnh lớn như thế? Dưới đất! Tiếng bước chân lộn xộn vội vã truyền sang, một đoàn binh lính áo đen nhanh chóng chạy xuống cầu thang đường hầm. Tia sáng đèn pin huơ loạn cả lên, thông báo từ loa phóng thanh vang dội trong hành lang nom đinh tai nhức óc. Mọi người chớ hoảng sợ, móng nền ở sở thành phòng rất chắc chắn, xi măng được gia cố và dùng tấm thép đặc chế. Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân, xin chớ hoảng sợ. Lời này sẽ trông đáng tin hơn chút đỉnh nếu bọn họ vừa thông báo vừa gấp gáp mở cửa buồng giam để tù nhân xông ra ngoài. Đồng thời bấy giờ, chợt có tiếng còi chói tai rít inh ỏi bên ngoài. Còi báo động cao thấp trập trùng tương tự gợn sóng vậy. Tín hiệu sơ tán cũng reo luôn rồi. Cận Sâm dốc sức đánh đập cánh cửa sắt. Anh trai, mau mở cửa cho tôi. Tên lính hấp tấp mở cửa ba buồng giam ở đằng xa trước, kế đó chạy tới chỗ ông chủ so. Sau khi tìm được chìa khóa phù hợp với buồng giam thì cắm ngay vào tâm ổ khóa, lạch cạch một tiếng, cửa sắt mở toang và ông chủ sâu gần như bổ nhào ra ngoài. Tên lính lập tức nói, rẽ phải lên lầu tìm lối thoát. Ông chủ sâu lảo đảo phút chốc, bèn liều mạng phóng sang hướng bên phải. Bụi trên trần nhà tuôn rào rào, tên lính chùi mặt một phát, dừng chân trước cửa buồng của thi sĩ. Bấy giờ Cận Sâm bèn gào to, hắn ta tù chung thân đấy, là phần tử nguy hiểm. Anh mở cửa cho tôi trước, tôi là dân lành. Tên lính kia có vẻ chần chờ phút chốc. Mặt đất càng lúc càng rung chuyển dữ dội, gã bèn xoay lưng đi, mở cửa buồng giam cho Cận Sâm. Hai tay Cận Sâm níu chặt lấy cánh cửa sắt, giọng nói run rẩy kịch liệt. Anh trai, lẹ lẹ tí đi anh. An Chí phát hiện bàn tay tên lính cũng đang run, cắm trật chìa khóa mấy lần mới tra được vào tâm. Cận Sâm, anh chính là anh ruột của tôi. Giọng nói cậu ta bỗng im bặt. Mặt đất rít ken két, cả người cậu ta đột nhiên bị nhấc bổng, một vật thể đen sì khổng lồ thoát cái đội sàn vỡ nát và bụi đất vọt lên cao. Một tiếng phốc triểu nặng bật ra, còn quái vật ghì cơ thể Cận Sâm lên trần nhà, nhãn cầu của cậu ta phọt ra bên ngoài, còn khoang bụng dường như đã bị thứ gì đấy sắc nhọn chọc thủng. Máu tươi hòa lẫn với nội tạng rơi xuống tí ta tí tách. Tiếng hét thê lương tột cùng vang lên, đồng tử An Chiết phóng đại. Cậu chậm rãi ngoảnh đầu, tên lính đi mở cửa bị cánh cửa sắt móp méo đâm xuyên bắp đùi với lồng ngực. Gã ôm chân nằm co quắp lăn lộn trên mặt đất, hò khan dữ dội, mồm không ngừng sặc sụa từng bãi máu sùi bọt. Có lẽ phổi đã bị vỡ ra rồi. Một tiếng phằng chợt vang, sinh vật màu đen nọ lại nặng nề chui xuống. Nó khoét một cái hố to tướng trên mặt đất, bên dưới là khoảng không. Xác chết Cận Sâm bị kéo xuống và rốt cuộc chẳng nhìn thấy nữa. Giọng các binh lính khác truyền đến từ cuối hành lang. Mau rút khỏi đây! Nhưng ngay giây kế tiếp, âm thanh mặt đất nứt toạc, oành oành cũng vang dội ở phía đó. Cửa sắt đua nhau ngã xuống loảng xoảng, trần nhà thì bắt đầu vỡ vụn. Hai tiếng rít gào chói tai, đầy ắp sự sợ hãi ngân dài, sau đó đột nhiên im bặt. An Chiết nghe thấy tiếng nhai nuốt. Tiếng nước là khúc nhạc dạo, kế đấy là tiếng ma sát trĩu nặng, âm thanh tứ chi chèn ép lẫn nhau, cuối cùng là tiếng xương cốt gãy vụn cọt kẹt. Âm thanh xuất phát từ cuối hành lang cũng vọng lên từ cái hố dưới mặt đất đối diện với An Chiết. Đường lúc tên lính nằm co rúm lăn lộn thì đèn pin của gã chợt rơi ra, lăn lông lốc vài vòng. Chùm sáng yếu ớt rọi sáng cái hố đen kịch nọ. Cũng chính hiện tại, một sợi nấm luồn ra khỏi khe hở song sắt. Nó kéo theo càng nhiều sợi nấm tràn qua nơi đó. Chúng tụ thành một góc rồi móc chùm chìa khóa rời rạc trên mặt đất, chậm rì rì kéo nó vào trong khe cửa. Chùm chìa khóa ma sát với mặt đất vọng tiếng sàn sạc. An Chí phát hiện tên lính kia đang nhìn mình bằng ánh mắt hoảng sợ. Song cậu chẳng quan tâm được nhiều như vậy. Mà cậu biết rõ tên lính cũng nghĩ giống cậu. Bởi lẽ gã đã tắt thở rồi. An Chí khỏi buồng giam bên cạnh. Em là cửa số mấy nhỉ? Giọng thi sĩ thoáng run rẩy. 17. Cậu vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. An Chí trả lời. Cậu phỏng đoán phút chốc. Cửa sắt của cậu ngang bằng với cửa sắt của thi sĩ. Tầm nhìn thi sĩ có hạn nên hẳn là chưa phát hiện cảnh cậu trộm chìa khóa đâu. Sợi nấm rút về, cậu nhanh chóng tóm lấy chùm chìa khóa, tìm được số 17, kế đó gỡ nó xuống. Tiếng ngấu nghiến càng ngày càng nhanh. Sợi nấm nâng chìa khóa số 17 tiếp tục thò ra khỏi cánh cửa sắt thêm lần nữa. Một bộ phận sợi nấm dán chặt vào song cửa sắt, thăm dò vị trí lỗ khóa. Một phần khác thì cắm chìa khóa vào. Sợi nấm rất yếu ớt, năng lực cũng có giới hạn. Càng ngày càng nhiều sợi nấm dồn chung một chỗ, và cuối cùng thì chìa khóa cũng cắm đúng vị trí. Lạch cạch, tầm ổ khóa bật ra. An Chiết nắm thật chặt chìa khóa còn lại, đẩy cửa chạy sang buồng giam bên cạnh. Tay cậu hơi run rẩy, lửa chìa khóa số 18 nương nhờ tia sáng đèn pin mà cắm vào lỗ khóa, đoạn vặn sang phía bên trái. Tiếng ngấu nghiến bỗng chốc ngừng hẳn trong khoảnh khắc này. Lạy chúa tôi! Một chàng trai trẻ tuổi lảo đảo tông cửa chạy ra. An Chiết thậm chí chưa kịp nhìn rõ mặt chàng, đã bị chàng tóm vững. Lách qua sát binh lính, cả hai cùng xông tới phương hướng an toàn duy nhất. Bên phải hành lang, mặt đất vẫn hoài rung chuyển. Rõ ràng phía dưới không chỉ có hai con quái vật. Bây giờ đèn khẩn cấp đằng trước chợt nhấp nháy rồi triệt để tắt lịm. Khung cảnh trước mắt hoàn toàn tối tăm. An Chiết nghe thấy thi sĩ đứng bên cạnh thở dốc hồng hộc. Đừng nhìn đằng sau. Song An Chiết vẫn kìm lòng chẳng đặng, ngoái đầu lại. Một con sâu. Một con sâu đen đúa lớn bằng phân nửa hành lang. Cơ thể nó tuy giống rắn rết, song lại chia thành từng đoạn rõ rệt. Nó hiện đường bò ra khỏi cái hố khổng lồ trên mặt đất, ngóc đầu nhìn về phía cậu và thi sĩ. Hoặc chăng không nên nói rằng đấy là đầu được, bởi nó chẳng có mắt, chẳng có bất kỳ cấu tạo vốn có nào của đầu cả. Trên cơ thể nó chỉ vỏn vẹn mỗi cái mõm hình tròn, trong mõm là răng nanh lít nha lít nhít. Mà sau lưng đó là một con sâu khác giống y như đúc đang lúc nhúc tới. Hai cái mõm mọc răng lít nha lít nhít chen lấn lẫn nhau, nhất trí nhắm sàn chỗ của bọn họ. Âm thanh thùm thụp vang rền. Chúng đang lao tới bên này với tốc độ cực kỳ nhanh và chỉ cách bọn họ chừng mười mấy mét thôi. An Chiết ngửi được mùi tanh tưởi trên thân chúng. Thi sĩ cắn răng nói. Chạy! Tuy nhiên, mặt đất lại đột ngột chấn động. An Chiết mất thăng bằng, ngã ụt lên vách tường. Cánh tay trái của cậu thoáng đau nhói, dường như đã va trúng cửa sắt và bị móp rồi. Cậu chống tay ráng đứng dậy, thi sĩ cũng quay sang kéo cậu. Bọn họ tiếp tục lao điên cuồng tới lối ra dựa theo ký ức, mặc cho khung cảnh đen kịch. Trong bóng tối, điều gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ một giây sau trước mặt cả hai sẽ xuất hiện con sâu thứ ba vọt lên từ dưới đất. Hay có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp đâm sầm vào tường do chả trông thấy thứ gì. Kế đó, cậu thực sự đâm vào tường. Đầu đột nhiên đập trúng một vật làm bằng kim loại, An Chiết đau ê ẩm, người cậu như đang va phải thứ gì đó. Dây tiếp theo có một vật lạ giật vòng qua eo, toàn đỡ cậu đứng thẳng dậy lần nữa. Bức tường này còn mọc cả tay cơ đấy. Đằng sau còn người sống không? Giọng Lục Phong vang lên ở khoảng cách cực gần, tốc độ nói nhanh hơn hẳn mọi khi. Trái tim An Chí suýt ngừng đập, đáp. Không có. Người ở trong đều chết hết rồi. Chuẩn bị bơm hạt nhân. Đương lượng lớn nhất. Lục Phong ra lệnh. Vừa dứt lời, ánh sáng trắng xóa hoa mắt lập tức lóe lên, bắn vụt tới dãy cuối hành lang. Còn chưa đợi An Chiết kịp phản ứng, cậu bỗng bị Lục Phong đè mạnh xuống, lăn một vòng trên mặt đất, đối phương áp cậu ngay dưới thân mình. Một giây sau, tiếng nổ nặng nề tức khắc vang dội, tia chớp như luồng sáng trắng thoáng qua rồi thôi. Dáng hình Lục Phong hằng in một chiếc bóng chói lòa trên võng mạc An Chiết. Cậu nhắm nghiền mắt, tay phải nắm thật chặt ống tay áo của Lục Phong, hấp tấp thở hổn hển vài hơi do ban nãy chạy vội quá. Mặt đất hãy còn rung chuyển kịch liệt, vỏn vẹn 3 giây sau, cậu lại được Lục Phong kéo dậy, bên cạnh còn có những kẻ khác. Ánh đèn rọi sáng nơi đây, Lục Phong bảo. Đi thôi. An Chiết xoay người trèo lên cầu thang cùng bọn họ, cậu chẳng thừa bao nhiêu sức lực, song thần kỳ xiết bao. Bàn tay đang dìu cậu của Lục Phong dường như có kỹ xảo đặc biệt nào đó, khiến mỗi lần cậu bị bỏ lại đằng sau sẽ luôn được kéo về phía trước. Cũng chả rõ ngơ ngác chạy theo bao lâu, không khí rét buốt bên ngoài cuối cùng cũng tràn vào đường hô hấp. Cậu gần như nằm rạp trên người Lục Phong mà thở hổn hển liên tục. Lục Phong bình tĩnh nói. An toàn rồi. Đồ đệ ơi! Bỗng chốc có bóng người nọ sáp tới từ bên cạnh, tóm chặt cánh tay cậu, đoạt cậu lại từ vòng tay của Lục Phong. Là ông chủ sao? Cuối cùng An Chiết cũng ổn áp chút đỉnh, tầm nhìn rõ ràng hơn, bèn mở miệng. Thi sĩ ơi! Tôi ở đây! Chất giọng ấy vọng lên từ sau lưng cậu. An Chiết ngoái đầu, trông thấy một chàng trai xinh đẹp, khoanh tay tựa bên vách tường, cũng đang khó khăn thở dốc vì cơn vận động kịch liệt. Đợi hô hấp đều đặn hơn, đối phương mới yếu ớt bảo. Cậu giỏi hút người khác phết! An Chiết, ba chấm. Ngạc nổi, chả chờ cậu trả lời thì Lục Phong đã cất tiếng. Sở trưởng Hồ Quốc. Lục Phong thản nhiên bảo. Ngài tới muộn. An Chiết nhìn về phía trước, trông thấy đằng đó có hàng loạt tên lính. Kẻ đứng đầu là một gã đàn ông cao to, vận quân phục Sở Thành Phòng, mái tóc gã ta màu xám đậm, sở hữu sóng mũi diều hâu uy nghiêm, huy hiệu trên vai giống hệt Lục Phong, cũng là quân hàm thượng tá. Xem ra là sở trưởng Sở Thành Phòng. Giọng của Hồ Quết cương nghị trầm ổn, tự như bản thân gã ta vậy. Vốn đã chuẩn bị ném bom chiến lược rồi, nhưng thượng tá Lục lạm quyền xông vào khiến tôi rất khó xử. Dù sao tội phạm của tôi vẫn còn ở bên trong. Âm thanh Lục Phong lạnh lùng. Nếu là nơi cất giữ vũ khí âm học, liệu người có dám ném bom chiến lược không? Thiết bị ở Sở Thành Phòng không chọc tòa xử án quan tâm. Hồ Quết đáp. Cậu nên kiểm tra xem những kẻ chuồn ra đã bị nhiễm virus hay chưa thì tốt hơn đấy. Lục Phong bèn đáp. Việc ở tòa xử án cũng không nhọc ngài quan tâm. Tầm mắt Howard lại âm trầm nhìn sang An Chiết. An Chiết đối diện với tầm mắt của gã ta, cậu chợt nhận ra gã ta đang quan sát cánh tay trái của mình. Cậu đã bị thương đường lúc chạy trốn ở dưới đường hầm. Tay phải Lục Phong ôm vững bờ vai cậu. Tôi sẽ theo dõi cậu ta trong thời gian ủ bệnh. Hồ Quết đáp. Vậy nhờ cậu. Kế đó gã ta nhanh chóng chuyển sang binh lính Sở Thành Phòng. Chuẩn bị quanh tạc. Tiếp theo cậu lập tức bị Lục Phong dắt đi, dắt ngay trước mắt ông chủ sau. Văn phòng của Lục Phong tại Sở Thành Phòng ngủ trong một cao ốc thuộc tòa nhà chủ chốt. Đấy là một căn phòng chả có bất kỳ nội thất gì. An Chiết vừa bước vào thì anh đã khóa cửa ngay. An Chiết nghĩ bụng, có lẽ đây là một biện pháp phòng tránh để ngộ nhỡ cậu bị nhiễm virus biến thành quái vật, thì cũng chẳng thoát khỏi nơi đây. Chỉ thấy Lục Phong đi đến trước bàn làm việc màu xám, kéo hộc tủ ra, lấy món đồ nào đó trắng tinh vứt qua cho cậu. An Chiết chụp lấy nó theo bản năng, hóa ra là một cuộn băng gạc. Chắc hẳn ý của thẩm phán giả chính là nhắc cậu băng bó vết thương đi. Cậu bèn ngồi xuống chiếc ghế nọ đặt gần cửa sổ sát đất, nơi cậu đứng. Bắt đầu vào cuộn băng. Cậu thầm nghĩ, tuy rằng thẩm phán giả luôn tự ý buộc tội kẻ khác, nhưng hẳn vẫn có thể xem là người tốt. Vết thương của cậu nằm bên cánh tay trái, vì chỉ bị thanh sắt quẹt rách đôi chút nên chả to tát gì. Nó không đau lắm, nhưng cứ rịn máu mãi. An Chiết xé toạc dải băng dài chừng nửa mét, bắt đầu dùng tay phải quấn nó lên cánh tay trái, cơ mà quấn hoài không lên. Khó khăn lắm mới quấn xong lớp băng lỏng lẻo, nhưng cậu chẳng cố định nó nổi. Ngón tay con người vốn không linh hoạt bằng sợi nấm, huống chi chỉ dùng được một bàn tay. Với huống chi, cậu cũng chả quen thuộc với tứ chi con người lắm. Song An Chiết cho rằng thân là một cây nấm đội lốt nhân loại mà ngay cả việc quấn băng còn chả ra hồn thì hơi xấu hổ tẹo. Bởi vậy, cậu khẽ chau mày, tiếp tục cố gắng buộc nó. Cậu cảm nhận được một tầm mắt rơi xuống người cậu. Lục Phong đang nhìn cậu. Cậu vẫn cứ thắt nút, song vừa nghĩ tới chuyện thẩm phán giả đang quan sát từng cử động của mình, kỹ thuật thắt nút càng tệ hại hơn. Sau 3 phút đầy nỗ lực, không những chả thắt nổi mà tay còn run lẩy bẩy. Lớp băng vốn dĩ đã quấn tử tế trên cánh tay cũng tuột xuống. Khoảnh khắc tuột xuống ấy, An Chiết dỗi đến độ muốn bung sợi nấm ra luôn. Một tiếng cười khẽ chợt truyền tới từ phía đối diện. Thực tế cũng chẳng thể xem là cười được. Nó chỉ là một tiếng thở hắt ra, rất ngắn. Tuy nhiên, An Chiết vẫn hiểu rõ. Âm thanh này chính là chế nhạo. Là chế nhạo đó. An Chiết, 3. Thẩm phán giả, đang chế nhạo cậu. Hết chương 17. Chương 18. Cậu tin chắc rằng không ai trong căn cứ này giỏi ăn hiếp người khác bằng Lục Phong cả. Song một bàn tay chợt hiện diện trước mắt cậu vào phút giây này, ngón tay dài và nước da trắng toát. An Chiết đã quá thân thuộc với hình dáng này rồi, bởi kể từ khi làm xong cánh tay giả, ông chủ sau bèn đặt nó trong kệ hàng sát đầu giường của cậu. Cậu dễ dàng nhìn thấy nó trước khi đi ngủ hàng đêm. Ấy chính là bàn tay Lục Phong. Lục Phong tay thì cầm một đầu băng gạc, tay thì cầm đầu còn lại quấn lên cánh tay An Chiết vài vòng, siết hơi lẳng. Kế đến, An Chiết nhìn trân trân 10 ngón tay nọ thoang thoát thắt nút vuông vắn cho lớp vải băng gạc. Lục Phong quấn băng giúp cậu, dẫu cho một giây trước cái tên này hãy còn chăm chọc cậu. Cậu kéo ống tay áo sơ mi xuống, lúng búng. Cảm ơn ạ. Lục Phong không trả lời. Bỗng có tiếng bộc phát ván tay dội lên từ phía dưới, nó nặng trình trịch. Nòm cứ như sập đến từ tuốt dưới lòng đất vậy, nên An Chiết bèn ngó thử xuống dưới. Bố cục kiến trúc của sở thành phòng là một khoảng sân trong bề thế được bao quanh bởi các tòa nhà nằm bốn phía. Tòa nhà mà cậu bị giam lỏng đêm nay là tòa nhà thấp bé nhất. Hiện tại, những tòa nhà ấy chẳng khác gì một bãi chiến trường. Người dân được sơ tán ra ngoài. Muôn tốp lính tráng mặc giáp và vác vũ khí sồng sọc đâm bổ vào trong. Thứ thành âm giật dội rút lên từng tràng. Biết bao tòa nhà đang ầm ầm rung rít. Cơn chấn động mạnh khiến mặt kính vỡ loãng xoảng và có tòa nhà đã sụp đổ rồi. Những công trình hùng vĩ hãy còn kiên cố chừng nửa tiếng trước dần biến thành một đống gạch vụn. Bụi bặm cùng khói lửa từ bom hạt nhân vừa nổ phủ lấp chốn ấy, nòm tựa làn sương trắng lóa. Lính tráng thuộc sở thành phòng trang bị đầy đủ. Họ đang kéo băng cách ly khắp xung quanh và dán bản cảnh cáo bức xạ. Loại bom hạt nhân mà quân đội sử dụng là bom urani nghèo. Nó có khả năng xuyên thủng cực mạnh. Bức xạ tuy yếu, song vẫn gây nhiều tác hại cho cơ thể con người nếu tiếp xúc dài lâu. Ta cần phải xử lý nó cẩn thận. Phần đa người trong các tòa nhà đã được sơ tán đến khu vực nằm ngoài sở thành phòng. Mà ông chủ sau, thi sĩ cùng những tên tù nhân khác thì náo ở liều khẩn cấp dựng tại khoảnh sân trong. Dầm 7 tay lính vác súng canh chừng họ, An Chiết có thể nơm thấy họ từ đây. Chợt cậu phát hiện Lục Phong đứng dậy rồi đến đứng trước cửa sổ. Cực quang xanh thẳm bạc ngàn phủ trùm tầng không ngoài ô cửa nơm chói lọi khôn cùng. Bóng hình đứng trước cửa của Lục Phong bị nhòe thành đường nét đen, anh nghiêng đầu trông sang một góc khác của khoảnh sân trong. An Chiết nhìn lần theo ánh mắt anh. Có một thiết bị đen sì to tướng lù lù ngay vị trí ấy, nó khá giống một cái đĩa tròn, được lẳng bởi muôn lớp cuộn cảm, bát giác khổng lồ. Đĩa tròn lõm phẳng từ cạnh trở xuống, một vật thể hình nón đen mượt rắn rỏi, lồ nhô ngay giữa tâm. Nó nhỏ thó và mang hình dáng phóng xạ. Những thứ như dây nhợ hay cột điện kết nối nón đen với cuộn cảm, toàn bộ thiết bị còn đồ sộ hơn cả hai tòa nhà. Ta sẽ chẳng tài nào ngắm nổi bầu trời nếu đứng ở dưới đĩa tròn rồi ngẩng nhìn lên. An Chiết chống cằm đăm chiêu nhìn chốn ấy, tạo hóa của loài người luôn khiến cậu cảm thấy hùng vĩ và lạ lẫm xiết bao. Bỗng cậu nhát thấy Lục Phong rút máy liên lạc ra bấm một dãy số, thanh âm tẻ ngắt vẳng lên, giọng anh như trận tuyết mùa đông nào đấy. Tôi là Lục Phong ở tòa xử án, đề nghị kết nối với trung tâm hải đăng. Họ đang đứng sát rạc nhau, tiếng động rập rờn từ loa máy liên lạc cũng lọt vào tai An Chiết chút đỉnh. Bên kia trả lời. Đang kết nối, vui lòng chờ trong giây lát. Án chừng 20 giây sau, đầu bên kia vọng ra một giọng nam. Sở thành phòng gặp chuyện gì à? Lục Phong đáp. Sâu khổng lồ dưới lòng đất xâm lấn, tôi nghi chúng sống theo bầy. Trước mắt Sở Thành Phong vẫn đang an toàn. Hiểu rồi. Bên kia bảo. Khả năng cao là sâu sống theo bầy đấy. Tôi sẽ cử tổ nghiên cứu đến Sở Thành Phong ngay. Mọi người nhớ chú ý bảo vệ vũ khí âm học. Lục Phong. Được. Vừa gác máy thì máy liên lạc của anh lại tiếp tục rung lên, lần này do kẻ khác gọi tới. Lục Phong. Howard. Đừng cho nổ khu vực đất ở tòa số 3 nữa. Bên phía chúng tôi đã tìm được dấu vết bò và đang xuống dưới lòng đất đánh giáp lá cà với quái vật rồi. Howard bảo. Có người bị thương, đã bắn chết những ai bị thương nặng. Còn bị thương nhẹ thì đang đưa ra bên ngoài. Cậu sang kiểm tra đi. Lục Phong thử trông xuống dưới. Tôi thấy rồi. Dứt lời, anh lại bảo. Loài sâu cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần tiếp xúc với chất nhầy cũng nên đưa ra ngay. Howard mắng khẽ câu gì đó. Song Lục Phong vẫn duy trì giọng điệu cũ. Anh nói rằng. Bảo vệ vũ khí âm học. Trước mắt thì chưa phát hiện dấu vết bò tới vị trí vũ khí âm học. Howard sẵn giọng. Móng giày dưới vũ khí âm học còn chắc hơn cả mấy tòa nhà. Thượng tá Lục tập trung hoàn thành chức vụ của mình là tốt rồi. Lục Phong đáp với vẻ lạnh nhạt. Vậy phiền ngài. Dứt lời họ bèn dập máy. Xét theo giọng điệu của cả hai thì ắt hẳn đây không phải là cuộc trò chuyện vui vẻ gì cho cam. Nhưng có vẻ Lục Phong cũng chẳng buồn bận tâm lắm. Anh nghiêng người tựa trước cửa sổ, dáng điệu lười nhác. Tuy nhiên anh luôn quan sát kỹ các tay lính đi tới đi lui tại khoảng sân trong. An Chiết biết anh đang theo dõi liệu các tay lính có đang an toàn hay chăng. An Chiết nhàn quá nên cậu bèn ngắm cái thiết bị to kềnh nằm dưới sân tiếp. Theo những gì từ cuộc trò chuyện giữa Lục Phong với kẻ khác, cậu đoán nó chính là vũ khí âm học. Cậu nghe cái danh từ này nhiều lần lắm rồi, số tay căn cứ từng đề cập tới. Khu ngoại thành ở căn cứ có tổng cộng 10 vũ khí âm học được quản lý bởi trung tâm âm học nằm ở khu 1 căn cứ. Cái hồi còn ở trong tiệm của ông chủ sau, cậu có nghe thấy loa căn cứ báo rằng bây giờ là mùa sinh sản của quái vật ký sinh và chân khớp. Nhằm tránh tình trạng bị xâm lấn từ trên không, căn cứ đã tăng công suất chạy của vũ khí âm học lên mức 3. Suy ra, thiết bị ấy mang công dụng bảo vệ cả căn cứ thoát khỏi sự xâm lăng của lũ quái vật trên không như chim muông hay là côn trùng chân đốt chẳng hạn. An Chiết chả tỏ tường nguyên lý của nó, chỉ thấy thần kỳ quá đi thôi. Sau khi nghía xong từng chi tiết nhỏ của vũ khí âm học, cậu lại dời tầm mắt quan sát căn phòng. Căn phòng làm việc này khá hẹp, đồ đạc chẳng có mấy mà chỉ vỏn vẹn có hai cái bàn, giá súng và mấy tủ hồ sơ thôi. Lắm thứ được xếp gọn ghẽ trong tủ hồ sơ, các tệp hồ sơ và ngồn ngộn những tài liệu cậu nhìn chả rõ. Đôi ba cuốn cẩm nang về sử dụng máy móc, thêm một cuốn hiến pháp căn cứ dày chừng 4 ngón tay nữa. Hóa ra phần pháp luật in trong sổ tay căn cứ đã được cắt giảm. An Chiết tiếp tục nhìn xuống. Ngăn nằm dưới ngăn chứa tài liệu đặt dăm lọ thủy tinh, đa phần đều là lọ rỗng, tuy nhiên kế bên lại có một lọ chứa độ 10 mấy hạt giống thực vật. Rồi trông tiếp sang bên cạnh thì cậu thấy một cái túi nơm như tiêu bản đất, nó dán mát, an toàn, màu trắng. An Chiết bỗng nhớ về bào tử của mình. Có lẽ bào tử cũng tựa hạt giống vậy, phải chăng bào tử mà cậu bị quân đội loài người móc mất nay đã bị nhét vào lọ thủy tinh hoặc thùng chứa nào đấy? Hễ nghĩ tới cảnh tượng này, An Chiết lại bắt đầu cáu kỉnh. Cứ như thể cậu cũng tự đặt mình vào một chiếc lọ bịch bùng. Bào tử là thứ quan trọng nhất của cậu, ấy thế mà cậu vẫn chưa biết nó ở nơi nào. Hơn nữa, tất cả manh mối đều bị chàng thượng tá thẩm phán giả đứng cạnh cậu chặt đứt. Nếu muốn tìm được bào tử, cậu phải moi thông tin từ Lục Phong. Song cậu chỉ là một cây nấm, cậu biết mình chẳng giống con người. Cậu hiểu rằng năng lực quan sát của Lục Phong rất đáng sợ. Khả năng cao là chỉ cần cậu vừa mở miệng thì sẽ bị nghi ngờ ngay. Hay là mình cũng cố quan sát Lục Phong thêm một thời gian vậy? Cậu thốt nhiên giật thót khi vừa nghĩ đến đây. Cậu ngoảnh đầu, chạm trúng ánh mắt của Lục Phong. Một cặp mắt xanh sẫm, sắc sảo và vẻ mặt điềm nhiên hiện rõ dưới ngọn đèn. Chẳng hay là anh đã nhìn cậu bao lâu rồi? An Chiết đoán mình lại bị nghi ngờ, nhưng cậu phải gắng vượt qua nó. Kế đến, cậu bèn nhìn đáp trả lại thượng tá. Chớp chớp mắt, sắc mặt thượng tá vẫn vẹn nguyên, nói với vẻ bình thản. Đi được rồi đấy. Thời gian ủ bệnh đã hết. An Chí Khải. Xuống dưới đó ư? Đám tù nhân đều đang ở trong lều vải khẩn cấp tại khoảng sân trong. Lục Phong dửng dưng đáp. Ừ. An Chiết bậm môi, mãi sau khát vọng tìm về bào tử vượt lên nỗi sợ hãi chàng thượng tá, cậu vặn lại. Lạnh lắm luôn đó. Lục Phong liếc cậu, đoạn bảo. Cậu là tù nhân. An Chiết cãi. Nhưng người ta có phạm tội dâm ô thật đâu. Lục Phong đâm đâm vào cậu, chừng hai giây sau, cái tên này bỗng bật cười. Được thôi. Lục Phong nói. Tội đánh cắp thông tin của thẩm phán giả vi phạm. Cân nhắc tăng hình phạt gấp đôi. Không đánh cắp mà. An Chiết gắn bào chữa. Tôi chỉ làm con rối dựa trên thông tin của anh thôi. Ồ. Lục Phong nói. Tội lợi dụng thông tin của thẩm phán giả hòng trục lợi phi pháp. Cân nhắc tăng hình phạt gấp 4. An Chiết lý nhí. Cũng không có trục lợi mà. Lục Phong khoanh tay nhìn cậu. Không trục lợi. Chẳng lẽ cậu giữ nó để tự dùng à? An Chiết. Ba chấm. Chẳng cãi lại. Cậu thấy Lục Phong nhướng mày nhìn mình. Lợi nhuận bao nhiêu? Không biết. An Chiết trả lời. Tiền lương bao nhiêu? 60 à. Lục Phong lại phì cười. Đáng thương chưa kìa. Anh bảo. Lão ta lừa cậu. Chừng nào ra tù nhớ đòi lão ta tăng lương. An Chí cảm giác mình đang bị chế giễu. Đây là lần thứ ba trong đêm cái tên này chọc tức cậu rồi. Cậu tin chắc rằng không có ai trong căn cứ này giỏi ăn hiếp người khác bằng Lục Phong cả. Song chưa kịp nghĩ rõ nên đáp trả thế nào, đã thấy Lục Phong cúi đầu xem đồng hồ. Rạng sáng rồi. Anh lại nói với ngữ điệu ra lệnh mà An Chí quá đổi quen thuộc. Xuống dưới mau. Vừa hay, ngọn gió đêm giá lạnh lách qua ô cửa sổ và tấp thẳng vào mặt An Chiết. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở căn cứ là rất lớn. Cậu khẽ ách xì một phát, kế đến nhận thấy Lục Phong đứng đối diện thoáng chau mày, tựa hồ đang kỳ thị cậu. Lục Phong chau mày, cất tiếng quở. Yếu ớt. An Chiết xác nhận mình bị kỳ thị. Cơ mà gió rét đáo để, cậu kìm đâu có nổi, nên bèn tiếp tục ách xì phát nữa. An Chiết. Ba chấm. Cậu sợ lạnh lắm, cũng muốn ở bên Lục Phong để tìm thêm manh mối. Nhưng khi nhìn vẻ mặt thượng tá, cậu sực vỡ lẽ, nếu còn ương bướng thì không khéo mình sẽ bị ném ra ngoài cửa sổ mất. Cho nên cậu đành cúi đầu lặng lẽ kéo cổ áo vào, đứng dậy chợt xoay người rời đi. Đường lúc sắp mở cửa, Lục Phong chợt cất tiếng ở đằng sau. Đứng lại. An Chiết dừng chân, ngoảnh đầu. Lục Phong hãy còn khoanh tay dựa bên cửa sổ. Anh thoáng quýt sang bên phải căn phòng, nói bâng quơ. Cậu có thể vào đấy nghỉ ngơi. An Chiết lần theo ánh mắt của anh. Cậu thấy vách tường bên phải ấy thế mà lù lù thêm một cánh cửa nữa. Cậu chạy tới, mở nó ra. Đây là một buồng ngủ, chỉ có độc một chiếc giường và bàn sách đơn sơ. Trên cánh cửa gắn mắt áo kiểu đứng, có một chiếc áo khoác màu đen. An Chiết sực nhận ra đây là buồng của ai. Cậu thốt lên. Anh... Tôi phải thức thâu đêm. Lục Phong bảo. Cậu có thể chọn ngủ ở đây hoặc ở ngoài. An Chiết cân nhắc giữa hai bên, bèn quyết đoán đáp. Cảm ơn anh nhé. Lục Phong chẳng đáp. Anh xoay người quan sát tiếp tình hình ở phía dưới qua ô cửa. Sự rầm rì ngoài kia chẳng dứt dây nào. Nó vẫn là xáo động tột cùng. An Chiết bước vào căn buồng này. Cậu khép cửa lại rồi ngắm nghía xung quanh. Bên trong ám đầy hơi thở cô quạnh. Dấu vết con người sinh sống thực ít ỏi, duy chỉ có tấm chăn xếp vuông vức nơi cuối giường là còn ít nếp thôi. Dăm hộp đạn vật vã trên bàn gỗ, kế hộp đạn là một lưỡi dao găm quân dụng màu bạc khá cùng. Ngặt nổi, thứ hấp dẫn ánh mắt An Chiết lại là một cuốn sổ để ngỏ nằm giữa bàn. Trên trang giấy có bút tích màu đen. Ngày 16 tháng 6, bình thường. Ngày 15 tháng 6, bình thường. Ngày 14 tháng 6, bình thường. An Chiết nhận ra đây là gì? Nó là sổ tay ghi chép công việc của thẩm phán giả. Vào cái dạo mà cuộc biểu tình chống đối tòa xử án nổi dậy, có một tấm biểu ngữ viết rằng xin hãy công khai ghi chép công việc của thẩm phán giả. Song hiện tại ngẫm kỹ, dẫu có chịu công khai đi chăng nữa thì cũng chả có gì đáng xem với cái lối viết qua loa như thế này. Cậu thử lật về phía trước, đến tháng 5. Trong một loạt giấy bình thường chợt xuất hiện một dòng chữ. Ngày 17 tháng 5, ký sinh trùng đột nhập, đã giải quyết. báo cáo đang chờ gửi. Ngày 18 tháng 5, bình thường, đã gửi báo cáo ngày 17 tháng 5. Tiếp tục lật về trước. Ngày 11 tháng 5, bất thường, đối tượng bị tình nghi có ID 32611705141, mức độ nguy hiểm cực thấp. Thông qua xét nghiệm gen, cho phép vào thành. An Chiết, 3 chấm. Xem ra hôm ấy ở cổng thành, Lục Phong chẳng những phát hiện sự kỳ lạ nơi cậu, mà còn phát hiện cậu yếu xìu nữa. Tuy nhiên cậu sẽ chẳng ngừng lại bởi điều này. Có thứ trực giác đang thôi thúc cậu hãy lật về trước. Ông chủ sau từng bảo, tất cả thành viên trong quân đội, thậm chí cả tòa xử án, cũng phải đi ra vùng ngoài làm nhiệm vụ. Mà vị trí cậu đánh mất bào tử lại xuất hiện vỏ đạn của tòa xử án. Trống ngực An Chiết nện thùm thùm, lướt hết mười mấy trang viết ngoái, bỗng một dòng ghi chép khác hẳn với những dòng còn lại đập vào mắt cậu. Ngày 20 tháng 2, về thành, tiêu bản giao cho phía Hải Đăng. An Chiết tạm ngừng mắt trên hàng chữ này phút chốc, tiếp tục lật về phía trước. Bất ngờ thay, trang giấy ấy chi chít chữ hơn mọi trang khác nhiều. Ngày 12 tháng 2, vùng ngoài, vực thẳm, đã bổ sung thêm 4 chi tiết vào bản đồ, thu thập 7 tiêu bản thực vật, 4 tiêu bản động vật, 7 tiêu bản bài tiết, 3 đoạn phim ký sự về hành động của quái vật lai đa trạng thái. Ngày 13 tháng 2, vùng ngoài, vực thẳm, thu thập 13 tiêu bản thực vật, 3 tiêu bản động vật, 14 tiêu bản bài tiết, 6 đoạn phim ký sự về hành động của quái vật lai đa trạng thái. Anh ta đến vực thẳm. An Chiết thốt nhiên trợn to mắt, cậu nhìn đăm đăm vào dòng ghi chép cuối cùng. Ngày 14 tháng 2, vùng ngoài, trở về, thu thập một tiêu bản nấm khác thường, bào tử. Đầu óc An Chiết tức khắc chết lặng, bàn tay cầm trang giấy run lập cập. Hết chương 18. Chương 19. Trung tâm giải tán đã bị mất liên lạc. Suốt quãng thời gian dài còn làm một cây nấm, cậu chẳng có quá nhiều khái niệm về thời gian. Mặt trời mọc và mặt trời lặn chỉ là sự thay đổi trong quy luật tự nhiên. Cậu không rõ mình đã đánh mất bào tử bao lâu. Ngày 14 tháng 2, căn cứ vào quý của loài người. Đấy vẫn là thời điểm mùa đông chưa tan, chính xác là vậy đấy. Bởi nơi miền ký ức cùng giấc mộng cậu hãy còn lãng vãng tiếng gió vuốt vi vu vào buổi tối bị cướp bào tử nọ. Trên thế giới này sẽ chẳng có cây nấm thứ hai nào đánh mất bào tử ngay mùa đông ấy. Ác hẳn bào tử đã rời xa cậu vào cái lần gặp mặt xa xôi trước cả lúc cậu gặp Lục Phong ở cổng thành. Hoặc có lẽ chính tay thẩm phán giả đã tự moi bào tử trên người cậu bất chấp việc đang cách nhau một bức tường thành. Dừng phút chốc, cậu lật sang trang sau của cuốn sổ tay. Ngày trang kế tiếp, tức ngày 20 tháng 2, Lục Phong trở về căn cứ, đồng thời ghi rằng mẫu vật giao cho phía Hải Đăng. Ánh mắt cậu dừng lại trên hàng chữ này chừng 3 giây, bèn tiếp tục lật đến ngày 17 tháng 6, đặt chiếc bút bi trên trang giấy, vờ như nó chưa bao giờ bị đọc trộm vậy. An Chiết dời tầm mắt khỏi cuốn sổ tay, đoạn nhìn về phía vách tường đằng sau bàn sách. Thẩm phán giả nắm quyền lực tối cao trong căn cứ, anh có thể nổ súng với bất kỳ ai, có thể ra lệnh cho tất cả cơ quan trong thành phố phối hợp công tác. Dưới tình huống khẩn cấp còn được phép huy động binh lính thuộc sở thành phòng, tựa như khoảnh khắc ở quảng trường trạm cung cấp vậy. Thế nhưng tuy rằng quyền cao chức trọng, nơi ở của anh tại sở thành phòng còn quạnh quẽ và thô sơ hơn cả phòng của An Chiết rất nhiều. Thậm chí ngay cả vách tường cũng chỉ quét một lớp vôi mỏng, chất liệu xi măng xám xịt phía sau thấp thoáng lộ ra. Mà trên vách tường xám xịt ấy có 4 chữ được viết bằng sơn đỏ ở vị trí cao hơn con người ta chút đỉnh. Human interests above on else. Lợi ích loài người cao hơn hết thảy. An Chiết khẽ rùng mình. Cậu vẫn chưa thoát khỏi cái lạnh nơi ngục giam. Cậu nhìn sang chiếc giường đặt bên cạnh, do dự mấy giây bèn trèo lên đó. Đầu cậu nhanh chóng lõm xuống chiếc gối êm. Cậu không hề dùng chăn bọc kín mít như mọi khi, mà chỉ đắp hờ nó lên người. Bản thân thì nằm cuộn tròn thôi. Gối, chăn, mền với ga giường đều là những món đồ do căn cứ sản xuất, nằm cũng chả khác gì chăn mền dành cho tù nhân dưới ngục giam cả. Thậm chí mùi tơi nhân tạo cũng giống y như đúc. Song An Chiết lại có cảm giác thật lạ lẫm. Ngủ trên giường của thẩm phán giả, trong văn phòng cách nhau một bức tường còn truyền tới tiếng trò chuyện ngắn ngủi giữa Lục Phong và ai đó. một loại cảm giác khó miêu tả quá đỗi, rất nguy hiểm, nhưng cũng rất an toàn. Bất kể là ai, cũng dễ bị mất ngủ dưới tình huống này, huống gì cậu chỉ là một cây nấm. Vậy mà cậu chẳng hề thao thức quá lâu, trong nỗi suy nghĩ miên man, cơ thể dần ấm áp bởi được chăn mền sưởi ấm. Thế giới trước mặt dần dần mơ hồ, cậu cứ vậy mà rơi vào mộng đẹp. An Chiết choàng tỉnh vì bị ai đó đánh thức, cậu tin chắc rằng mình chỉ mới chợp mắt chốc lát mà thôi. Một giây trước cậu vẫn còn chịu đựng cảm giác đánh mất bào tử trên cánh đồng hoang vô số lần, một giây sau đã phát hiện có bàn tay nọ khẽ vỗ lên gối cậu. An Chiết thoáng giật mình mở to mắt, cậu nhìn thấy một đôi mắt xanh thẳm lạnh nhạt, nghiễm nhiên chính là tên hung thủ đục quét bào tử của cậu. Lục Phong xốc tấm chăn lên, tốc độ nói cực nhanh. Sơ tán. Không cần anh nói rõ, ngay khoảnh khắc choàng tỉnh, An Chiết đã cảm giác được tòa nhà phía dưới hơi chấn động, giá khác gì trong ngục giam cả. Dưới tòa nhà này cũng xuất hiện sâu ư. Sau khi suy ngẫm giây lát, báo động cao thấp ngân dài, lại là tín hiệu sơ tán. Cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều, vọt xuống dưới giường ngay. Đợi xóa giày xong, Lục Phong liền vươn tay phải ôm ghì bả vai cậu, kéo cậu ra bên ngoài. Gió lạnh ập vào đương lúc mở toang cánh cửa, đột nhiên phải rời khỏi lớp chăn ấm áp mà đối diện với loại tình huống này. An Chiết thoáng rùng mình theo bản năng. Ngay sau đó, cậu chợt phát hiện bàn tay đang giữ cậu của Lục Phong khựng lại phút chốc. Chiếc bóng màu đen bỗng dưng ập xuống người cậu, cơ thể cậu trĩu nặng. Lục Phong lôi áo bành tô treo trên cái mắt bên cạnh phủ lên người cậu. An Chiết không kịp nói cảm ơn, chỉ đưa tay kéo áo bành tô kín chút đỉnh. Động tác của Lục Phong chẳng ngớt giây nào. Anh nhanh chóng gom hết sổ tay công việc và bút bi trên mặt bàn nhét vào túi áo bành tô khoác trên người An Chiết. Kế đó, tóm chặt cổ tay cậu, lập tức kéo ra ngoài. Có hai thẩm phán đã chờ sẵn trước cửa, vừa thấy Lục Phong bèn hô ngay một tiếng. Thượng tá! Sau đấy, bọn họ đồng thời nhìn sang An Chiết. Lục Phong không trả lời, đoàn người chạy xuống dưới bằng lối thoát hiểm gần nhất. Khung cảnh trong lối thoát hiểm đen kịch khôn cùng, quái vật đánh úp gây ảnh hưởng tới hệ thống điện lực, nên chỉ còn rạng ánh huỳnh quang xanh biếc từ đèn tín hiệu. Cầu thang vừa hẹp vừa dốc, miễn cưỡng lắm mới đủ cho hai người đi ngang hàng. Sông đen đuổi là động tác của ba người kia nhanh quá đỗi. An Chiết bị Lục Phong kéo theo mới một tầng đã lảo đảo tầng mấy lần. Cậu nhận ra, trừ phi mình biến thành sợi nấm, bằng không chẳng những khó đuổi kịp bước chân của bọn họ, mà còn trì hoãn tốc độ của Lục Phong nữa. Cậu vừa định bảo Lục Phong buông tay để cậu tự đi, trên vai bỗng dưng xuất hiện một nguồn sức mạnh. Lục Phong đẩy bờ vai cậu lui về phía sau. Quán tính chạy xuống vẫn còn, An Chiết lập tức va vào tấm lưng của Lục Phong. Trước đấy trán cậu đã nện trúng huy chương trên ngực của Lục Phong rồi, hiện tại lại nện lên quân hàm thêm phát nữa. Cầu thang vốn dốc mà vị trí cậu đứng lại cao hơn anh, nên vừa mất thăng bằng, cậu bèn vươn tay ôm chầm lấy Lục Phong đứng đằng trước theo bản năng. Kế đó, cậu chợt được đối phương cõng hẳn lên. Ôm cổ thẩm phán giả, hồi tưởng cảnh tượng rối ren ban nãy, song lại giống hệt hàng loạt động tác hợp lẽ thường, An Chí cảm thấy hết sức kỳ diệu. Mấu chốt chính là, người này cõng cậu trên lưng cứ như chẳng tốn chút sức nào vậy. Anh nhảy xuống mấy bậc thang một cách dễ dàng và vững vàng đáp chân. Kế tiếp chạy lấy đà vài bước, nhảy vọt khỏi cửa sổ tầng 2, mượn lực nơi mái hiên ngoài cửa sổ tầng 1. Bên tai An Chiết chỉ động mỗi tiếng gió thổi vù vù, không hiểu Lục Phong đã rơi xuống bãi cỏ dưới tòa nhà bằng cách nào. Rõ ràng thân hình của Lục Phong chẳng hề có bắp thịt vạm vỡ nổi bật như Van hoặc Howard, nhưng cách mấy lớp áo, An Chiết vẫn cảm nhận được sức bật kinh khủng của anh ngay giây phút anh căng cơ dồn sức. Quả nhiên cơ thể con người cũng chả mảy may giống sợi nấm mềm mại. Sau khi Lục Phong đáp xuống, đằng sau cũng truyền tới hai tiếng rơi phình phịch ngắn ngủi, là hai vị thẩm phán nọ. Mà An Chiết chỉ riêng ôm chặt cổ Lục Phong thôi đã thấy mình dùng cực nhiều sức rồi, rõ ràng đây cũng là một cơ thể con người cơ mà. Sự chênh lệch giữa người và người còn lớn hơn cả giữa người và nấm, cậu bỗng dưng ý thức được điều này. Thế nhưng 3 giây sau, cậu phát hiện toàn bộ những kẻ đứng trong sân đang nhìn chằm chằm cậu. Bình minh đến sớm, màn sương nhạt căn bản không thể ngăn cản ánh mắt kẻ khác. Ông chủ sau ló đầu ra từ chiếc lều vải gần nhất, đầu tiên là xăm soi Lục Phong, kế đó lại xăm soi cậu, tức thì bắt đầu nháy mắt với cậu. Lục Phong thả cậu xuống, An Chiết cũng buông đôi tay ôm lấy cổ anh, đặt chân xuống mặt đất. Cảm ơn ạ, cậu nói. Đừng khách sáo. Lục Phong thản nhiên đáp. Qua lều vải đi. Lều vải cách chỗ này chừng mấy bước, An Chiết đáp được, đoạn xoay người, ai ngờ chợt đâm sầm vào Howard đứng đối diện. Lục Phong, xảy ra chuyện gì? Tình huống thay đổi, chúng đột nhiên bò tới rất nhiều. Người phía hải đang đến mở radar lên. Radar hiển thị dưới 4 tòa nhà đều có sâu. Howard nói, không phải 1-2 con mà là sống bầy đàn. Dưới sở thành phòng đã là một ổ sâu rồi. Chúng nó phá vỡ sàn nhà, toàn tấn công người ở trong. Lục Phong, sơ tán toàn bộ chưa? Sơ tán toàn bộ rồi, cậu cũng đi đi. Howard nói như đinh đóng cột. Lục Phong bảo, cho tôi xem ảnh radar. Khỏi cần xem, không cứu nổi. Lục Phong, vũ khí âm học ở đây. Giọng Howard cũng dần trùng xuống, đối chọi gay gắt với anh. Không giữ được vũ khí âm học. Không giữ được vũ khí âm học. Cậu còn muốn tôi nói bao nhiêu lần? Sau khi sơ tán, tôi sẽ lập tức liên lạc với trung tâm giải tán nhờ tăng cường độ làm việc của chính bệ vũ khí âm học còn lại. An Chiết ngoảnh đầu, trông thấy vẻ mặt Lục Phong lạnh lùng, tay phải dần đặt lên khẩu súng giắt bên hông, lặp lại từng câu từng chữ. Cho tôi xem ảnh radar. Cậu! Howard có vẻ bị chọc giận, song lại kiên kỵ đặc quyền giết người mọi lúc mọi nơi của thẩm phán giả, nên gã ta bèn khoát tay với tùy tùng bên cạnh. Một người đàn ông vận áo sơ mi đơn giản bước sang. Tay hắn nâng thiết bị màu đen kỳ lạ. Lục Phong cầm thiết bị từ trong tay hắn lên, tầm mắt lướt qua màn hình. An Chiết mở to mắt, chứng kiến khuôn mặt Lục Phong từ 0 độ hạ xuống âm 18 độ. Âm thanh lạnh lẽo tới nỗi có thể hóa ra vụn băng. Mục tiêu của lũ quái vật không phải là người trong tòa nhà, mà là vũ khí âm học. Anh nâng mắt liếc sang chỗ Howard, tốc độ nói cực nhanh. Sân trong có vũ khí âm học, chúng chẳng đục vỡ sàn nổi vì móng đã được gia cố, vì vậy chỉ có thể tràn vào từ các tòa nhà xung quanh. Howard, báo cáo do phía hải đang đưa ra không ủng hộ kết luận của cậu, thượng tá Lục. Năm nào tôi cũng dành hơn nửa năm ở dưới vực thẳm. Ngón tay Lục Phong đặt lên bán súng, đôi mắt khẽ híp, lời đe dọa tàn nhẫn khiến tất cả đều cứng đờ tại chỗ. Thưa ngài Howard, số lượng quái vật tôi từng thấy còn nhiều hơn số người mà ngài từng gặp đấy. Howard lặng thinh 3 giây, chẳng trả lời. Song dường như gã ta bỗng chốc nghĩ tới điều gì, đồng tử gã ta phóng to và vẻ mặt thoát cái thay đổi. Vậy những vũ khí âm học khác? Liên hệ với trung tâm giải tán. Lục Phong bảo, ngay lập tức. Vị thẩm phán đứng sau lưng anh bèn rút bộ đàm ra, bấm một dãy số, cũng bấm phím mở loa ngoài. Tích. Âm báo chờ đợi đơn điệu vang lên. Tích. Tít. Trong sân khung cảnh lặng thinh, tiếng tít tít trôi qua, bộ đàm phát tín hiệu máy bận, và rồi 3 giây kế tiếp, tín hiệu máy bận chấm dứt. Chẳng có ai nghe, bộ đàm tự động cúp máy. Howard rất nhanh chóng rút bộ đàm của mình ra, vội vàng bấm vài phím, bèn thông báo với bên kia. Tôi là Howard, thuộc sở thành phòng, làm ơn kết nối với trung tâm giải tán. Đường dây nào cũng được, nhanh lên. Xin chờ một lát ạ. Giọng nhân viên trực tổng đài truyền tới. Câu nói này vừa dứt thì bên kia bỗng im ắng hồi lâu. Án chừng sau 3 phút, giọng của nhân viên trực tổng đài mới vang lên lần nữa. Âm cuối đối phương mang theo đôi chút run rẩy. Trung tâm giải tán đã bị mất liên lạc. Hết chương 19. Chương 20. 10 ngày ấy đúng là máu chảy thành sông, cả căn cứ chết hơn phân nửa. Một giây sau, khi nhân viên trực tổng đài vừa nói đoạn, sắc mặt của Lục Phong tức thì thay đổi, anh xoay người rời đi, nghiên cứu viên ở hải đăng vội bắt kịp. Ô tô của tòa xử án đang đổ ngoài cổng sở thành phòng, một quan thẩm phán trẻ tuổi chạy tới. Thượng tá! Lục Phong! Các cậu hãy ở lại hỗ trợ sở thành phòng. Thưa thượng tá, có cần triệu tập tòa xử án không ạ? Lục Phong nhìn lướt qua dòng người ít ỏi trên đường. Đóng cổng thành, tập hợp khu 5. Vâng. Quan thẩm phán ấy đáp. Thượng tá nhớ cẩn thận nhé. Lục Phong chẳng trả lời, anh đóng sầm cửa xe, khởi động động cơ rồi đánh vô lăng thật mạnh. Chiếc ô tô màu đen xoay đầu, đầy nhanh nhẹn. Nó chạy về phía trung tâm âm học ở khu 1 như một mũi tên rời cung, bám theo sát nút đằng sau là xe của Howard và xe bọc thép hạng nặng thuộc sở thành phòng. Nghiên cứu viên ngồi ghế sau, đang cầm máy liên lạc bàn chuyện cùng ai đó. Hắn đang bị chất vấn. Đang đến trung tâm âm học đây. Nghiên cứu viên nói, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Trước mắt tôi nghĩ rằng, băng tần đặc biệt của vũ khí âm học, loại dùng để xua đuổi động vật chân đốt và loài chim đã thu hút sinh vật dưới lòng đất khi phát huy tác dụng. Tuy nhiên không loại trừ khả năng đây là một cuộc tấn công được lên kế hoạch sẵn. Vâng, tôi đang cố liên lạc với khu vực giữ vũ khí âm học còn lại đây ạ. Song song lúc bấy giờ, giữa nội thành, tháp báo động bất thình lình rút lên. Tiếng huýt dài ván hết cả tai, giống giả từng tràng đều chằng chặn. Dòng người thưa thớt nơi đường phố buổi sớm nghe xong thì tái mặt. Họ nhìn nhau, đoạn đâm bổ chạy vào tòa nhà gần nhất, bởi tiếng còi huýt dài có nghĩa là lánh nạn khẩn cấp. Đồng thời, giọng loa nữ ôn hòa vọng ra từ loa phát thanh trên đường. Báo động, có khả năng sắp xuất hiện quái vật côn trùng, chim bay, sâu dòi, vân vân. Trong thành phố do vũ khí âm học đã gặp sự cố, mong các cư dân hãy đóng chặt cửa sổ và ngừng ra ngoài trước khi sự cố được khắc phục. Nếu phát hiện tình huống đáng ngờ, xin hãy dùng cuộc gọi khẩn cấp và liên lạc với sở thành phòng. Quân đội ở căn cứ sẽ dốc hết sức bảo vệ sự an toàn của bạn. Báo động, có khả năng sắp xuất hiện quái vật côn trùng, chim bay, sâu dòi, vân vân. Trong thành phố do vũ khí âm học đã gặp sự cố. Tiếng đóng sầm cửa sổ sập đến liên tục từ những cư xá ở mọi hướng. Nhân viên thuộc sở thành phòng cùng những tên tội phạm được sơ tán gấp đến khu vực cư trú gần nhất. Dòng xe bọc thép bất tận tuôn ra từ các trạm dừng khác nhau thuộc sở thành phòng ở căn cứ. Chúng rẽ sang muôn nẻo khác nhau. An Chiết, ông chủ sau và thi sĩ ở chung buồng. Hiện nay sở thành phòng còn chưa lo nổi thân mình. Mà ba người bọn họ, một kẻ thì phạm tội kích động, một kẻ thì phạm tội đánh cắp thông tin thẩm phán giả phi pháp, một kẻ thì bị thẩm phán giả gán cho cả tội danh lạ. Nói tóm lại là, chẳng có tính sát thương gì, cũng chẳng có lính tráng nào canh chừng họ mà chỉ khóa kỹ cửa buồng thôi. Trung tâm âm học trông nom tất cả vũ khí âm học ở ngoại thành. Thi sĩ trông ra ngoài cửa sổ. Môi trường sống ở vùng ngoại à, dẫu chỉ là một con bọ nhỏ, nó cũng có thể lây nhiễm gen cho con người. Căn cứ xua đuổi chúng bằng sóng siêu âm của băng tần đặc biệt mới giữ được sự an toàn tuyệt đối cho cư dân. Căn cứ quyết không để lọt dù chỉ là một con ruồi. Nếu như trung tâm âm học xảy ra chuyện thật, vậy thì cả thành phố sẽ bị phơi nhiễm gen. Với côn trùng đang trong mùa sinh sản mà nói, máu thịt loài người chính là cái nôi tốt nhất dành cho trứng trùng. An Chiết ôm đầu gối, ngồi trên ván giường trụi lũi. Cậu hỏi, kế đó thì sao ạ? Thi sĩ vươn tay nhéo gáy cậu. Giả sử đêm qua có con sâu nhỏ đẻ trứng ở dưới da cậu, gen của sâu tức thì sẽ kết hợp với gen của người. Cậu sẽ biến thành một cái xác chứa hơn 100 triệu bọc trứng sâu ở trong vòng 3 ngày. Từng con sâu nhỏ sẽ bò lúc nhúc ra khỏi hốc mắt và đường hô hấp của cậu, bay đến trên người những kẻ khác. Chẳng mấy chốc, ông chủ sâu sẵn giọng. Chú mày đừng có dọa con nít. Thi sĩ từ tốn rụt tay. Tôi nói thật mà. Trước mắt, An Chiết bỗng tái hiện lại cái cảnh Lục Phong vạch bụng dị chủng ngay trên quảng trường trạm cung cấp, ấu trùng nửa trong suốt tràn ứ trong khoang bụng và đường hô hấp của gã. Cậu hỏi, vậy tính sao giờ? Thi sĩ lắc đầu. Điều chúng ta có thể làm là cầu nguyện cho trung tâm âm học tai qua nạn khỏi, hoặc là sự cố chỉ vừa xảy ra thôi. Vũ khí âm học vẫn sửa gấp được, bằng không... Chàng khẽ thở dài ngao ngán. Bằng không... Hoặc là nhiễm gen bùng nổ khắp căn cứ. Hoặc là ngày phán xét sẽ tái diễn. An Chiết châu mày nhìn con đường vắng ngắt ngoài ô cửa, đoạn nghe ông chủ sau hỏi. Cậu biết ngày phán xét à? Từng nghe sơ về nó. Thi sĩ đáp. Ông chủ sau hít sâu. Tôi cứ tưởng chỉ cần ngoan ngoãn ở trong căn cứ thì sẽ được sống đến lúc chết già chứ. Căn cứ đã an toàn lâu lắm rồi. Thi sĩ vẫn trông ra cõi xa. Tôi chợt quên rằng an toàn chỉ là tạm thời, nguy hiểm mới là mãi mãi. Sự sống cũng chẳng phải là điều chúng ta nên có, mà nó chính là sự ban ơn. An Chiết chả hiểu mấy, cũng không biết đặt câu hỏi như thế nào, cậu chỉ hỏi một vấn đề. Ngài phán xét là gì ạ? Ông chủ sau lại thoát liếc sang cậu. Tôi quên khuấy chưa hỏi cậu, quần áo cậu bị làm sao đấy? An Chiết, ba chấm. Cậu vẫn đang khoác áo của Lục Phong, hơn nữa trong túi áo hãy còn sổ tay công việc và bút bi của anh. Ông chủ sau nheo mắt. Cậu ở đâu lúc tôi và thi sĩ núp trong lều vải đêm qua hả? Ông hỏi. Có phải cậu ngủ với cái tên đó không? Không đâu. An Chiết cảm giác ông chủ sau đang chất vấn mình, cậu lý nhí. Anh ấy thức thâu đêm mà. Ông chủ sau cười khà khà. Sao cậu biết tên đó thức trắng? Rõ ràng là cậu đã ngủ với tên đó. Thẩm phán giả thế nào hả? Kể nghe chút coi. An Chiết ngầm hiểu bản thân mình chẳng cãi lại ai nổi, nên cậu bèn vờ câm điếc. Ngài phán xét là gì ấy nhỉ? Cậu có biết lý do đưa ra dự luật thẩm phán giả không? Thi sĩ hỏi cậu. An Chiết trả lời. Em không biết. Thi sĩ ngó sang ông chủ sau. Bậc cha chú ắt sẽ biết. Ông chủ sau nhướng mày, đoạn đáp. Tôi biết. Thi sĩ hỏi. Ông mấy tuổi rồi? Ông chủ sau lại chẳng trả lời, ông chỉ bảo. Thời tôi còn trẻ, mọi người đều ủng hộ dự luật này. Thi sĩ ngồi sóng vai với An Chiết trên góc ván giường, quần áo tù nhân xám tro, chàng đã bận rách tả tơi dâm chỗ. Mái tóc đen tuyền hơi dài buộc lại giãn đơn đằng sau, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tông giọng mỗi khi trò chuyện thường vương một sự trầm bổng đầy u buồn. Có lẽ đây chính là âm điệu mà cái nghề của thi sĩ thường dùng. Dự luật thẩm phán giả sắp kéo dài tới 70 năm rồi. Tôi nghĩ căn cứ phương Bắc biết ơn nó tột cùng. Tôi cũng không hiểu nhiều về sự kiện năm đó. Người già ở căn cứ ít quá mà. Dường như ông chủ sau đã hết hứng thú với cái việc An Chiết ngủ ở đâu. Ông vừa vuốt linh kiện con rối móc ra từ túi áo, vừa bảo. Tôi cũng từng nghe người ta kể từ tấm bé. Thi sĩ nói. Mời ông kể. Mọi người vô cùng sợ hãi sau khi căn cứ Đông Nam sụp đổ. Vào dạo ấy, mức độ đột biến của dị chủng vẫn chưa kinh hoàng như hiện tại. Người từ vùng ngoài về chỉ cần làm một đợt kiểm tra tổng quát. Nếu chưa có vết thương và bất cứ điểm khác thường nào là thông qua rồi. Lính tráng đứng ở mọi góc ngách trong căn cứ, hễ phát hiện trường hợp đột biến thì sẽ giết chết ngay. Ông chủ sau kể. Vũ khí âm học cũng chưa được phát minh. Côn trùng bay tán loạn khắp căn cứ. Lũ đột biến khổng lồ nổi trội đều bị toán lính giết chết. Xong lại để lọt lưới những côn trùng nhỏ. Căn cứ rạng ánh đèn, hòng bắt sâu môn chốn. Trẻ vị thành niên thì không được phép ra khỏi căn cứ. Vậy là ai nấy đều tập trung bắt côn trùng, vồ giết côn trùng khắp nơi. Thi sĩ bảo. Thời đại loạn lạc. Tựa tựa như vậy. Ông chủ sau nói. Thở bé, tôi còn từng làm đội trưởng đội bắt côn trùng cơ đấy. Hơn 10 năm sau mới có vũ khí âm học. Một con sâu cũng chả chui vào căn cứ nổi. Thi sĩ nói. Khi đó đã công bố dự luật thẩm phán giả rồi mà. Ông chủ sau bảo. Tuy nhiên lý do công bố dự luật không phải là vì lũ quái vật, mà là vì một đoạn phim ghi hình. Ngày nọ có một nhân viên giám sát đi kiểm tra các đoạn phim cũ ở tháp nước theo thường lệ. Anh ta trông thấy một sự kiện lạ xảy ra trong góc chết. Vị trí nọ quá khuất nên quay không rõ lắm. Chính vì vậy dạo đó chưa ai phát hiện ra cả. Sau ngay giây phút xem xong đoạn phim, nhân viên giám sát lập tức phát điên. Cả hai chẳng có mường tượng nổi cảnh tượng ấy đâu. Ông chủ sau dẫn dắt câu chuyện gợi cho An Chiết sự hứng thú. Cậu nhận thấy thi sĩ cũng đang lắng nghe nghiêm túc. Ông chủ sau chờ kể tiếp. Anh ta thấy một kẻ đi tới bờ ao làm sạch tuần hoàn với tư thế rất là lạ lùng. Kế đến, đối phương ngồi thụp xuống như chả có xương cốt vậy. Tôi từng nghe người giữ đoạn phim nói rằng tên kia giống một con đĩa người. Giây phút ngồi xuống, gã nhúng chân vào ao. Thi sĩ nói. Gã là dị chủng, muốn dùng vật bài tiết với bẩn nguồn nước ư? Ông chủ sau phì cười. Rồi ạ, thế cũng chưa tới mức bị dọa ra nông nổi này. Thi sĩ nhướng mày. Kể đến, đôi chân của gã biến thành thứ gì đó có sắc xám hơi trong, nổ tung, rồi ngấm đầy ao, khó mà tả nổi. Ông chủ sau lắc đầu, nói thêm. Mãi sau cả cơ thể cũng chảy xuống hồ, mực nước lập tức dâng lên mười mấy inch. Tôi nghe người ta kể nó nơm giống thịt băm trắng nõn. Và ao nước đó là một phần thuộc hệ thống tuần hoàn nước ở căn cứ. Cuối cùng, nó dạt theo dòng nước, di chuyển trong các ống dẫn. Đấy là thức uống của căn cứ. Ông chủ sau bảo. Mà tin xấu hơn, đây đã là đoạn phim từ hơn 20 tiếng trước. Thi sĩ thoáng cau mày, nom chàng hơi lợm họng, hầu kết lăng dâm bận mới cất tiếng. Cả thành phố bị phơi nhiễm. Đúng vậy. Ông chủ sau đáp. Hải đang đưa ra kết quả điều nghiên. Đây là một loại dị chủng thân mềm sống dưới nước. Có lẽ truyền gen vào dòng nước là lối sinh sản mới. Tóm lại, mọi cư dân đều có khả năng bị nhiễm gen. Chẳng ai an toàn cả. Vì vậy, dự luật đó được công bố gấp. Thi sĩ bảo, theo luồng ý kiến khác, thì thẩm phán giả và tòa xử án đời đầu không hề thuộc về quân đội, mà thuộc đơn vị cấp dưới ở Hải Đăng. Ừ đúng mà, bởi sau khi dị chủng sống ở dưới Trà Trộn, những nhà khoa học làm việc ở Hải Đăng, họ có nghiên cứu về hình thái dị chủng người nên hiểu khá rõ về lĩnh vực này. Họ thành lập tòa xử án và tổ chức đợt kiểm tra tất cả người dân ở căn cứ trong vòng 10 ngày. Chẳng ai có miệng vết thương, song ai cũng có khả năng bị nhiễm gen. Bây giờ ta chưa có phương pháp kiểm tra tiên tiến nào mà toàn là quan sát bằng mắt thường và phán đoán từ trực giác mà thôi. Dù cậu chỉ uống một hớp nước chứ chưa hề làm gì, tòa xử án muốn cậu chết, cậu vẫn phải chết. Ông chủ sau hít một hơi thật sâu, bảo, 10 ngày ấy đúng là máu chảy thành sông, cả căn cứ chết hơn phân nửa. Khá trùng hợp với thông tin tôi thu thập trước kia, thi sĩ nói, 10 ngày ấy chính là ngày phán xét trong truyền thuyết. Chỉ có cái lũ chơi cán bút, thích khua môi múa mép như chú mày mới gọi ngày ấy là ngày phán xét. Nói cái gì mà chú với chả trời. Ông chủ sau vừa quở vừa chau mày. Thi sĩ mỉm cười. Vào ngày tận thế, toàn bộ người trần sẽ phải nhận sự xét xử trước mặt chúa, hoặc lên thiên đường, hoặc là xuống địa ngục. Đây chính là ngày phán xét. Ai biết trước được. Ông chủ sau phủi bụi nơi ống tay áo. Lúc căn cứ Virginia hay tin thì bèn chửi ầm cái quyết sách này của căn cứ chúng ta. Họ cử cả đoàn nghiên cứu viên sang đây đưa một cỗ máy giám định dị chủng nhờ vào khoa học. Còn dùng máy bay không người lái rải truyền đơn phản đối muôn nẻo. Lên án căn cứ phương Bắc man rợ, vi phạm quyền con người. Kết quả thế nào? Thi sĩ trùng giọng đáp. 3 năm sau, sinh vật biển đột biến hình người đột nhập. Căn cứ Virginia nhiễm gen toàn bộ, tuyên bố sụp đổ. Nhờ có lũ Virginia dần độn làm nền mà dự luật thẩm phán giả được chính thức kéo dài. Bất kỳ quan thẩm phán nào cũng có quyền nổ súng giết người. Nếu thẩm phán không đoán ra nổi thì sẽ trao toàn quyền quyết định cho thẩm phán giả. Dẫu ngộ sát cũng chẳng cần chịu bất cứ trách nhiệm nào. Thẩm phán giả chính là chúa. Ông chủ sau nhếch mồm cười to. Đáng tiếc, chúa dễ hóa điên phết. Giết đồng bào quá tay là hết phanh lại luôn à nha. Các nhà khoa học phụ trách việc phán xét của Hải Đăng cứ đổi hết nhóm này sang nhóm khác. Vẻn vẹn 10 năm có tận 3 kẻ phát điên, 2 kẻ tự sát. Chẳng có ai đồng ý gánh vác trách nhiệm này nên quân đội bèn thế chân thôi. Người trong quân đội đóng quân ở ngoài thành quanh năm, gặp quái vật nhiều, khả năng phân biệt dị chủng khá cao và tố chất tâm lý cũng tốt. Tốc độ thay đổi thẩm phán giả cuối cùng giảm từ 3 năm điên một người xuống 5 năm điên một người. Lục Phong nhậm chức thẩm phán giả khi chưa đầy 20 tuổi đấy. Tôi thấy cậu ta miệng còn hôi sữa nên bèn cược với kẻ khác, cùng lắm chỉ gồng nổi 3 năm thôi. Ông chủ sau nhún vai. Sau cùng thua cả đống tiền. Năm nay chính là năm thứ 7 của cậu ta. Hợp bết bảo số người cậu ta giết nhiều gấp mấy lần thẩm phán giả đời trước. Hơn nữa, 3 năm nay năm nào cũng tăng lên gấp bội. Ai cũng hiểu cậu ta đang cách ngày phát điên không xa. So sánh áp lực tâm lý giữa thẩm phán giả và người bị thẩm phán, thực sự rất khó để nói bên nào lớn hơn bên nào. Thi sĩ tựa hờ lên tường. Nhưng nếu Thượng tá Lục vẫn còn tâm trạng ngủ chung với anh bạn nhỏ đây, thì xem ra ngày mà ngày ấy mất khống chế hãy còn xa lắm. Không, không đúng. Vừa nói dứt, chàng lại chau mày chữa lời. Với hạng người máu lạnh vô tình như Thượng tá Lục, thì đấy mới chính là một trong số những dấu hiệu lên cơn điên. Chàng sát lại gần An Chiết, ánh mắt vậy mà thoáng gợi vẻ hống hớt hệt ông chủ sau. Trạng thái của ngài ấy thế nào nhỉ? Có làm cậu đau không? An Chiết quấn áo, nép vào trong góc, chả muốn tám chuyện cùng họ lắm. Rình! Một tiếng va đập, bầu không khí trong phòng thoát giật bắn, cả ba đều nhìn về phía khởi nguồn thanh âm. Một con bọ cánh cứng sặc sỡ đang nện mạnh lên khung cửa sổ. Hết chương 20.